Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vai ác, mẫu thân của ta là đại đế, tập 41, phu nhân, ngươi cũng không nghĩ con của ngươi Đường Bác xảy ra chuyện đi. Ở âm u nhà tù nội, Tần Thiên ánh mắt sáng quắc nhìn trước mắt thê mỹ Liên Sở, dáng người mạn diệu, như nước mật đào, mê người, toàn thân đều tản ra thành thục nữ nhân ý nhị mỹ phụ, cách song sắc, khóe miệng gợi lên một mặt tà ý tươi cười. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai, vì cái gì ngươi sẽ biết tiểu tám là ta nhi tử? Chu Bạch Nhu nghe được nhi tử tên, hai mắt trợn lên, kích động liền phải đứng dậy, nhưng trói buộc nàng xiềng xích, lập tức sáng lên từng trận phù văn thần quang, đem nàng lại lần nữa trấn áp, xiềng xích phát ra tiếng vang thanh thúy, nàng phía trước trộm đi học viện đế khí tàn phiến chính là vì cứu nhi tử. Vì giữ được nhi tử, nàng tình nguyện bị học viện, cầm tù mỗi ngày chịu linh kiếm xuyên tim chi đau. Nàng đều không muốn nói ra đế khí tàn phiến rơi xuống, biết Đường Bác là nàng nhi tử, người, chỉ có nàng muội muội, Chu Bạch Ngọc, Tần Thiên cho Ngô Nói Sơn một ánh mắt, làm hắn rời đi, ta chẳng những biết ngươi nhi tử kêu Đường Bác, ta còn biết ngươi trộm đi đế khí tàn phiến. Tán tiên kiếm vực, liền ở, ngươi nhi tử trong cơ thể đi, ngươi nói, ta đem tin tức này nói cho cấp học viện, ngươi cảm thấy học viện sẽ như thế nào đối với ngươi nhi tử. Tần Thiên trên mặt tà mị chi sắc càng trọng, một chút đều không tăng thêm che giấu, hiện tại hắn thật sự rất giống một cái âm hiểm, vai ác, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Nàng có chút luống cuống. Nàng cam nguyện bị phạt cầm tù, vì chính là chính mình nhi tử, vì nhi tử nàng chuyện gì đều có thể làm, này liền muốn xem phu nhân ngươi thành ý, Tần Thiên nói, đem quần cởi, đem côn thịt vói vào song sắt trong vòng, a, ngươi này đăng đồ tử, ngươi muốn làm gì, đem ngươi này ghê tởm đồ vật thu hồi đi. Chu Bạch Nhu nhìn đến tựa như trẻ con cánh tay thô tráng thật lớn côn thịt. Sợ tới mức khuôn mặt thất sắc, tùy theo chính là một trận, chán ghét cùng phẫn nộ, lại đây cho ta ngậm lấy, bằng không ngươi liền chờ ngươi nhi tử bị học viện mổ bụng đi, thuận tiện nói cho ngươi, ngươi, nhi tử đã ngày qua lý học viện báo danh, liền ở học viện nội. Tần Thiên lạnh nhạt nhìn Chu Bạch Nhu, uy hiếp nói, ngươi. Chu Bạch Nhu khí nói không ra lời, người này quá vô sĩ. Xem ra phu nhân là muốn nhìn đến Đường Bác bị mổ bụng a, ta đây cũng không làm khó người khác, cáo từ. Tần Thiên, thấy Chu Bạch Nhu còn tại chỗ bất động, mở miệng nhàn nhạt nói, không cần. Ta hàm. Chu Bạch Nhu nghe được nhi tử phải bị mổ bụng, trong lòng phòng tuyến lập tức hỏng mất, nàng mang theo thật dài xiềng xích, gian nan bò tới rồi song sắt trước, nhìn vói vào song sắt nội côn thịt. Nàng nội tâm rung lên, quá lớn, so trượng phu của nàng đều phải rất tốt vài lần, loại này lớn nhỏ, nàng miệng hàm đi vào sao, cắn răng một cái, vì nhi tử, liều mạng, nàng đôi tay mang theo còng tay, cầm côn thịt, vào tay nóng cháy cùng cứng rắn làm nàng hoảng loạn không thôi, đừng nhìn nàng đã, kinh là sinh quá nhi tử thiếu phụ, nhưng nàng còn chưa từng cấp nam nhân khẩu giao quá. Chu Bạch Nhu nhắm chặt hai tròng mắt, há mồm đem trước mặt côn thịt hàm tiến trong miệng, côn thịt quá lớn căng đến miệng rất khó chịu. Nhưng nàng vẫn là không quan tâm bắt đầu lung tung phun ra nuốt vào lên, Tần Thiên nhàn nhạt nhìn ở song sắt nội không hề kết cấu sằng bậy Chu Bạch Nhu, này Chu Bạch Nhu thật đúng là chính là một trương bạch, giấy, này khẩu giao kỹ thuật còn so bất quá chỉ có 10 tuổi Tô Linh Huyên. Tần Thiên cảm thấy không thú vị, nhưng trong lòng cũng vừa lòng, như vậy mỹ phụ mới có dạy dỗ giá trị, hắn đôi tay vói vào song sắt nội, ôm lấy nàng đầu, ở Chu Bạch Nhu hoảng sợ trong ánh mắt, Tần Thiên vô tình thả thô, bạo đỉnh động khởi eo, ở nàng cái miệng nhỏ thọc vào rút ra lên, thật lớn côn thịt không lưu tình chút nào thọc nhập nàng ít hầu chỗ sâu trong, làm nàng buồn nôn đồng thời lại khó chịu lại ghê tởm. Nàng tưởng duỗi tay đi đẩy, nhưng nàng cùng Tần Thiên chi gian cách một mặt song sắt, nàng chỉ có thể dùng sức chụp phủi song sắt, vặn vẹo, thân thể, hy vọng có thể tránh thoát đi ra ngoài, nhưng bị trói buộc phong ấn tu vi nàng căn bản là làm không được, Tần Thiên búng tay một cái, nhà tù nội trận pháp vận tác. Chu Bạch Nhu đôi tay xiềng xích đột nhiên đánh đổ thẳng tắp, đem nàng đôi tay tách ra trình chữ to. Ngô. Ngô. Ngô, thật lớn côn thịt ở miệng nội thô lỗ thọc vào rút ra, mà Chu Bạch Nhu chỉ có thể phát ra ngô ngô than khóc thanh, thật lớn côn thịt xuyên qua nàng môi, khoang miệng, thẳng đến ít hầu chỗ sâu trong, nàng miệng thật giống như biến thành tiểu huyệt, tùy ý Tần Thiên thao lộng, nàng kia trắng nõn da thịt non miệng cổ. Có thể phi thường rõ ràng nhìn đến côn thịt tiến vào dấu vết. Khi thì bị thịt, bỗng cắm vào yết hầu Cao Cao phồng lên, khi thì côn thịt rút ra yết hầu khôi phục nguyên trạng. Tần Thiên nâng đầu hít mắt, cũng mặc kệ dưới hán Chu Bạch Nhu chết sống, liền ôm nàng đầu thỏa mãn chính mình, thú tính, loại này cùng giả tính ái, trừ bỏ chó cái Kỷ Nhược Yên, hắn mặc khác nữ nhân nhưng đều chịu không nổi, hắn cũng không đành lòng, như vậy thô bạo đối đãi các nàng. Thao huyệt thao trọng một chút, đều có thể đem các nàng làm cho không xuống giường được, càng đừng nói như vậy đối đãi, bởi vì Tần Thiên côn thịt quá lớn, làm Chu Bạch Nhu bắt đầu hô hấp không đến không khí. Cả khuôn mặt cùng cổ đều bắt đầu đỏ lên, ngô, ngô, xì, xì. Lúc này Chu Bạch Nhu chính phát ra hỗn loạn liếm mút côn thịt thanh âm cùng thống khổ rên rỉ. Tần mỗi ngày đôi tay phủng Chu Bạch Nhu khuôn mặt, một lần lại một lần đem thật lớn côn thịt cắm vào nàng trong miệng, phát ra xì xì thọc vào rút ra thanh. Đối với Tần Thiên tới nói thập phần dễ nghe êm tai, toàn bộ nhà tù nội cũng chỉ dư lại Chu Bạch Nhu càng ngày càng vô lực than khóc cùng côn thịt cắm vào trong miệng mang theo nước miếng, phát xích thanh, vài phút xuống dưới. Chu Bạch Nhu đã bắt đầu hai mắt trắng dã, ý thức dần dần mơ hồ lên, liền ở Chu Bạch Nhu cho rằng chính mình muốn chết thời điểm, trong miệng đột nhiên bị cường lực tưới, đại lượng tinh dịch ở nàng, yết hầu chỗ sâu trong bùng nổ, trực tiếp bắn vào dạ dày, đột nhiên mà tới khẩu bạo, làm Chu Bạch Nhu lập tức liền buồn nôn nôn mửa, ra tới. Nhưng bởi vì miệng bị côn thịt đổ đến kín kẽ, từ dạ dày nảy lên tới tinh dịch tất cả đều bị chắn ở khẩu trung, đem nàng má biên căng đến phình phình, tựa như cá vàng giống nhau, đầy miệng tinh dịch không chỗ để đi, cuối cùng dũng mãnh vào xoang mũi, từ nàng trong lỗ mũi phun tới. Cái này làm cho Chu Bạch Nhu khó chịu muốn chết. Tần Thiên thỏa mãn đem côn thịt từ nàng trong miệng rút ra tới, không có côn thịt tắc nghẽn, Chu Bạch Nhu đầy miệng tinh dịch tất cả đều chảy ra, cái mũi miệng đều ở ra bên ngoài chảy tinh dịch, mà nàng mặt sớm đã bị nước mắt cùng tinh dịch cấp làm cho dơ bẩn bất kham. Chu Bạch Nhu cúi đầu không ngừng nôn mửa tinh dịch, thân thể vẫn luôn đang run rẩy, nàng hiện tại một câu cũng nói không ra, nếu không có xiềng xích lôi kéo nàng đôi tay, chỉ sợ sớm đã đến trên mặt đất. Tần Thiên nhìn Chu Bạch Nhu như vậy thê thảm bộ dáng, lộ ra một mạt tà cười, dạy dỗ mới vừa bắt đầu, khụ khụ, nhưng có thể đi. Chu Bạch Nhu còn một hồi mới chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt ác độc, phẫn hận nhìn chằm chằm Tần Thiên, phu nhân, ngươi đừng lầm, có thể hay không là ta nói tính. Tần Thiên lạnh lùng cười, thao tác nhà tù pháp trận, đem nàng đánh đổ nhà tù trung gian. Treo ở giữa không trung, mà hắn này, là mở ra song sắt, tiến vào tới rồi nhà tù bên trong, ngươi. Ngươi còn muốn làm sao? Chu Bạch Nhu nhìn tiến vào Tần Thiên, một lộ hoảng sợ, thanh âm đều có chút phát. Trung, Tần Thiên đi đến Chu Bạch Nhu trước người, một tay cọ sát cằm, một bên quan sát đến Chu Bạch Nhu đầy đặn thân thể, cười, nói, đương nhiên là tiếp tục chúng ta chi gian giao dịch a. Giống ngươi như vậy cực phẩm thuộc phụ, ta hôm nay cũng sẽ không như vậy, dễ dàng buông tha ngươi. Nói đi lên liền đem Chu Bạch Nhu quần áo toàn bộ thô bạo xé lạng, ném ở một bên, đôi tay trực tiếp ôm đồm, trụ nàng đại nải xoa nhẹ lên, Chu Bạch Nhu kia gặp qua loại này trận trượng a. Vừa mới khẩu bạo cũng đã làm nàng muốn chết, tưởng tượng đến còn có càng thêm, khủng bố sự đang chờ nàng. Nàng đã bị dọa ngây người, tùy ý Tần Thiên tùy ý làm bậy đùa bẩn nàng đại nải, còn một hồi, mới hoãn lại đây, cầu xin ngươi. Buông tha ta đi, Chu Bạch Nhu dùng tràn ngập kháng cự cùng sợ hãi ánh mắt, nhu nhược đáng thương nhìn Tần Thiên, kia đầy miệng đầy mặt tinh, dịch dơ bẩn, làm nàng thoạt nhìn là như thế thê thảm, ở hơn nữa nàng tứ chi đều bị xiềng xích trói buộc. Liền cự tuyệt động, làm đều làm không được, Tần Thiên cũng không đáp lời, một tay dùng sức xoa nắng nàng đại nải, một tay sờ ở nàng giữa hai chân dùng ngón tay ma, xoa nàng tiểu huyệt, a, không cần, không cần, cầu xin ngươi. A, nàng kêu càng thê thảm càng lớn tiếng, Tần Thiên liền cảm thấy càng hưng phấn, ở Chu Bạch Nhu sợ hãi tiếng kêu thanh, trực tiếp cắm, vào nhị căn ngón tay. Ở nàng phì thịt non huyệt trung thọc vào rút ra lên. Chuyện tới hiện giờ, ngươi lựa chọn chỉ có đem ta hầu hạ sản, bằng không ngươi liền chờ cho ngươi nhi tử nhặt xác đi, nga, đúng rồi, ngươi ra không được, liền cho ngươi nhi tử nhặt xác đều làm không được, chỉ có thể nhìn đến hắn thi thể ở vùng hoang vu dã ngoại, bị dã thú gặm thực, hoặc là bị người đào đi luyện thi, trở thành một cái xác không hồn. Tần Thiên đầy mặt cười xấu xa nói, trên tay động tác càng thêm trọng lên, Chu Bạch Nhu vú xúc cảm thực trọng, cũng thực mềm mại. Quả không hổ là thuộc phụ ngực, sờ lên chính là xúc cảm hảo, thoải mái, an nhàn, ngươi này đại nải sờ lên thật là thoải mái. Tần Thiên hưng phấn nói, ô. Ô, nghe được Tần Thiên nói, Chu Bạch Nhu tuyệt vọng đình chỉ giãy giụa. Đối mặt Tần Trời càng ngày càng trọng bàn tay to, nàng chỉ có thể nhân thống khổ mà tiếp tục rên rỉ, nhưng nàng không biết như vậy biểu tình chỉ biết càng thêm kích thích nam nhân dục hỏa. Lúc này mới ngoan. Thấy nàng không ở phản kháng, Tần Thiên thao tác trận pháp xiềng xích, đem Chu Bạch Nhu đôi tay cử qua đỉnh đầu điếu, lên, sau đó đem một chân kéo làm đến phần eo uốn lượn, một chân miễn cưỡng duỗi đến thẳng tắp dùng ngón chân chống mà, nàng nửa người dưới giống như là một cái bẫy tự, ô a. Loại này cảm thấy thẹn tư thế, Chu Bạch Nhu vẫn là lần đầu tiên. Tần Thiên nụ cười dâm đãng nói, phu nhân thoạt nhìn một chút đều không giống như là sinh quá hài tử người, dáng người cư nhiên tốt như vậy. Hắn đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve Chu Bạch Nhu vòng eo, cung thịt đã để ở nàng tiểu huyệt thượng, dùng quy đầu nhẹ, nhẹ cọ sát môi âm hộ, không cần. Tha ta đi. Chu Bạch Nhu môi đỏ trung phát ra chống cự nức nở, a, Chu Bạch Nhu cảm thấy chính mình âm đạo đang bị căng ra khuếch trương. Tần Thiên dùng lỗ mãng thô to cung thịt lập tức ép vào, ướt át màu hồng phấn nhục huyệt cái khe trung, quy đầu mang theo không thể ngăn cản lực lượng, đem môi âm hộ thô lỗ lột ra, thực mau quy đầu đến Chu Bạch Nhu dâm huyệt. Tần Thiên tướng dưới hán cung thịt bỗng nhiên hướng lên trên đỉnh đầu, trực tiếp đỉnh vào Chu Bạch Nhu dâm huyệt chỗ sâu trong, Chu Bạch Nhu mẫn cảm mà. Về phía sau lùi bước, cung thịt lại tiếp tục tiến công, Chu Bạch Nhu tuy rằng cực lực giãy giụa phản kháng, chính là sức lực đã háo kém, không nhiều lắm. Chu Bạch Nhu hiện giờ nơi nào là Tần Thiên đối thủ, mắt thấy toàn thân ở Tần Thiên áp chế hạ chút nào không thể động đậy, dưới hán tiểu huyệt bị một cây nóng hôi hổi cứng rắn cung thịt chính trục tất thâm nhập, gấp đến độ Chu Bạch Nhu hai mắt nước mắt không được lưu ra, trong miệng không ngừng khóc kêu, không cần, không cần, cầu xin ngươi, ô, cầu xin ngươi. Tần Thiên không ngừng hướng về phía trước đỉnh thân thể theo cung thịt không được đi tới, Chu Bạch Nhu tiểu huyệt cũng ở dần dần bị công phá, bị trói buộc nàng chỉ có thể mặc cho Tần Thiên tùy ý làm nhục. Tần Thiên hô khẩu khí khởi, phần eo đột nhiên một đỉnh. Quái vật khổng lồ bỗng nhiên duỗi ra rốt cuộc. Tần Thiên chỉ cảm thấy một tầng tầng, ấm áp thịt non gắt gao vây quanh cung thịt, mang cho chính mình một cổ khó có thể miêu tả thoải mái khoái cảm. Tần Thiên chỉ cảm thấy Chu Bạch Nhu tiểu huyệt nội một mảnh ấm áp mềm mại ẩm ướt cảm giác, gắt gao vây quanh hắn, phản phất muốn đem hắn hòa tan dường như, Chu Bạch Nhu lại lần nữa thống khổ a. Một tiếng, phát ra tuyệt vọng trường kêu, trong mắt chảy xuống nước mắt. Tần Thiên nhưng không tính toán ôm nhu đối đãi dự tính của nàng, không đợi tiểu huyệt thích ứng cung thịt thô to, một tay ấn nàng, eo hông, một tay trảo nhéo nàng đại nải, liền bắt đầu thẳng lưng động lên. Tần Thiên nụ cười dâm đãng, một mặt không được mà thọc vào rút ra cung thịt, một mặt thưởng thức Chu Bạch Nhu xuân triều sơ khởi kiều dung tú. Mắt, thưởng thức Chu Bạch Nhu hai vú phập phồng, đầu vú đột trứng tình cảm mãnh liệt, thưởng thức Chu Bạch Nhu eo nhỏ nhẹ vặn, viên mông lắc lư, mỹ tư. Thưởng thức Chu Bạch Nhu ngọc mông phong chân vũ động, Tần Thiên thật lớn mà lửa nóng quái vật khổng lồ ở Chu Bạch Nhu như tơ lụa mềm nhẵn âm đạo trung, xa hơn vượt qua thường nhân, tốc độ nhanh chóng ra vào, quy đầu như tuấn mã giống nhau. Ở nàng ướt át trong sơn cốc đấu đá lung tung, nàng kia khô khốc hồi lâu nhục huyệt đang ở thừa nhận nàng cả đời này nhất kịch liệt, nhất mãnh liệt thao lộng, cung thịt, thọc vào rút ra tốc độ đang không ngừng mà nhanh hơn, thọc vào rút ra cung thịt đang không ngừng thâm nhập đến chỗ sâu nhất. Va chạm kiều nộn bất kham, gánh nặng hoa tâm, Chu Bạch Nhu chỉ cảm thấy ở nàng trong cơ thể cung thịt giống như là một cây thiêu đỏ bừng thật lớn cung sắt. Ở chính mình thể, nội thiêu đốt, thiêu đến nàng kiều mặt xuân triều tiệm khởi, nội tâm khuất nhục cùng thân thể khoái cảm, làm Chu Bạch Nhu thân thể mềm mại không ngừng, run rẩy, a, quá lớn, không cần, không, muốn, hảo sản. Chu Bạch Nhu vẫn như cũ không rảnh lo chính mình là ở bị cưỡng gian lăng nhục, thanh âm cũng dần dần kiều mị lên, đã là kiều diễm. Thả vũ mị, thân thể độ ấm càng ngày càng cao, thân thể hơi hơi bắt đầu phím hồng, kia lửa nóng cung thịt dường như thọc xuyến, thân thể của nàng, quán xuyến toàn thân. Tần Thiên thấy vậy cười, lại lần nữa thao túng xiềng xích, đem Chu Bạch Nhu kia một con chống đỡ chân cũng nâng lên. Lúc này, Chu Bạch Nhu cả người đều bị xiềng xích treo ở không trung. Hai chân uốn lượn tách ra, thành một cái M trạng, Tần Thiên đôi tay kìm nàng vòng eo, theo phần eo đỉnh động, đôi tay cũng mang theo Chu Bạch Nhu bắt đầu vuốt ve cung thịt, kịch liệt mãnh liệt bạo thao, làm Chu Bạch Nhu hoàn toàn không có một chút chống cự lực lượng, côn thịt một chút sau một chút thâm, một chút sau một chút tàn nhẫn, mỗi một lần đều hung hăng đến đánh vào tiểu huyệt chỗ sâu trong hoa tâm thượng. Ngô. Ác. A. Ân. Quá kịch liệt. Ta. A. Đừng đình. Ta, hảo sản. A. Chu Bạch Nhu Xuân Triều Bành bái tiếng kêu càng lúc càng lớn, nàng bị treo ở không trung hai chân cách mặt đất, tựa như biển rộng trung một, phiến lá liễu, theo tầng thiên thọc vào rút ra mang theo sóng dữ lắc lư, ta chịu. Chịu không nổi. Ai nha? Thoải mái. Đừng. Ta còn muốn. Cho ta. Cho dù chết ta, cũng nguyện ý. Cắm chết ta đi. A. Muốn chết. Từng đợt dâm đãng kêu dường thanh, theo tầng thiên thọc vào rút ra tốc độ, không ngừng mà lên cao, ở trống trải âm u, nhà tù nội nhộn nhạo tiếng vọng, bất quá này chỗ nhà tù cũng không có giam giữ những người khác, bực này mỹ diệu tiên nhạc chỉ có thể tầng thiên một, người độc hưởng, ai nha? Ta thật sự muốn chết. Ta phải bị cấm đã chết. Ta. Không được. Tiểu huyệt đã làm. A. Lại. Muốn cao trào. Cầu xin ngươi. Tha ta đi, Chu Bạch Nhu đã bắt đầu xin tha, nhưng Tần Thiên lại là càng cấm càng hăng say, Chu Bạch Nhu đã không biết chính mình cao, triều vài lần, nàng bị treo ở không trung tứ chi bị Tần Thiên thao quơ chân múa tay, cùng hô la hoảng cao trào liên tục không ngừng. Nàng thật sự chịu không nổi, tiểu huyệt nội thủy đều chảy khô, Tần Thiên lúc này cũng đến cực hạn, đã làm Chu Bạch Nhu ba cái canh giờ, này tương đương với 6 tiếng đồng hồ, ở... Xem Chu Bạch Nhu nàng đã tứ chi sụi lơ, hai mắt trắng giả, đầu lưỡi đáp ở miệng ngoại, đã là nỏ mạnh hết đà, Tần Thiên, cũng không hề nhẫn nại, tinh dịch giống núi lửa bùng nổ mà phun ra đến Chu Bạch Nhu thuộc phụ tử cung nội. Đem kiều nộn tử cung phun, cơ hồ muốn bốc cháy lên, Tần Thiên cung thịt đỉnh Chu Bạch Nhu hoa tâm, Chu Bạch Nhu âm đạo kẹp theo Tần Thiên thịt, bỗng, cung thịt ở ấm áp, nhiều thủy âm đạo nội ngâm, dễ chịu, Tần Thiên tận tình hưởng thụ độc Chu Bạch Nhu thuộc phụ. Ngọc thể ấm áp, nhìn một chút thời gian, dù sao đã sẵn đủ rồi, về sau ở từ từ tới, Tần Thiên tướng côn thịt rút ra tới. Thịt, bỗng rút ra sau, Chu Bạch Nhu tiểu huyệt vẫn là tách ra trạng thái, đều nhìn đến phấn nộn âm đạo thịt non cùng không ngừng mấp máy hoa, tâm, tức khắc từng luồng tinh dịch quyên lưu từ tử cung nội chảy ra, tích ở trên mặt đất, Chu Bạch Nhu tiểu huyệt phỏng chừng một chốc một lát khó có thể khép lại, Tần Thiên thao tác xiềng xích, đem Chu Bạch Nhu thả xuống dưới. Chu Bạch Nhu nằm nghiêng trên mặt đất. Biểu tình mơ hồ, ý thức không, thanh, nàng đã bị làm thất thần, qua hồi lâu Chu Bạch Nhu mới mở to mắt, ánh mắt lỗ trống nhìn về phía Tần Thiên, chỉ thấy Tần Thiên đang ở thưởng thức trong tay một cái hòn đá nhỏ, nhìn đến cái này hòn đá nhỏ, Chu Bạch Nhu tức khắc mở to hai mắt, nàng suy yếu nâng lên tay, duỗi hướng Tần Thiên, nhưng, nàng quá hư nhược rồi, thậm chí ngay cả lên đều làm không được. Ngươi hỗn đản này, ngươi... Ngươi đem vật kia cho ta. Ngươi chừng nào thì phóng. Chu Bạch Nhu sốt ruột hô to, nàng nhận được loại này cục đá, đây là lưu ảnh thạch, phu nhân đừng nóng vội, chỉ là lưu cái kỷ niệm, ta nhàn hạ không có việc gì một mình thưởng thức mà thôi. Tần Thiên cười, thúc giục lưu ảnh thạch, tức khắc 24K lam quang không tổn hao gì âm sắc siêu đại kích cỡ màn hình xuất hiện ở thượng. Không, hình ảnh cực kỳ rõ ràng, liền lỗ chân lông đều có thể xem rõ ràng. Lưu ảnh thạch thị giác toàn bộ hành trình đều là ngôi thứ nhất thị giác, chính là nói, Chu Bạch Nhu mặt cùng hết thảy đều bị chụp xuống dưới, mà Tần Thiên lại không có lộ mặt, yên tâm, chỉ cần ngươi về sau hảo hảo nghe lời, ta liền bảo đảm sẽ không có người thứ ba nhìn đến mặt trên nội dung. Nhìn Chu Bạch Nhu kia cắn chặt môi đỏ, đầy mặt bất an cùng phẫn nộ nhìn chính mình, Tần Thiên trực tiếp đi tới, ngồi xổm xuống thân mình, ở nàng bên tai nói, phu nhân, ngươi cũng không nghĩ nơi này nội dung bị những người khác nhìn đến đi, đặc biệt là ngươi nhi tử Đường Bác, ta đoán, một đoán, ngươi nhi tử hẳn là chưa từng có gặp qua ngươi đi, ngươi nói ta đem này khối lưu ảnh thạch cấp Đường Bác đưa qua đi. Lấy phu, người vừa rồi dâm đảng bộ dáng, ta tưởng chính trực huyết khí phương cương tuổi Đường Bác, có thể hay không nhìn ngươi thủ dâm đâu. Khi về sau các ngươi mẫu tử gặp lại, chẳng phải là thật xấu hổ. Ha ha ha. Nghe được Tần Thiên như ma quỷ lời nói, Chu Bạch Nhu rốt cuộc chịu không nổi, hoàn toàn hỏng mất, nàng ai thanh khóc lóc kể lể khẩn cầu, nói, không, không thể. Ta cầu xin ngươi, Không cần làm như vậy, Tần Thiên ngồi xổm nhìn nằm trên mặt đất Chu Bạch Nhu, cười nói, phu nhân yên tâm, chỉ cần ngươi nghe lời, ta liền không, sẽ làm Đường Bác nhìn đến này khối lưu ảnh thạch, nhưng về sau đã có thể muốn nhiều quấy rầy phu nhân. Tần Thiên duỗi tay gãi gãi Chu Bạch Nhu đại nãi, trong mắt mang theo một tia nghiền ngẫm, nói tiếp, kêu một tiếng. Chủ nhân nghe một chút. Chủ nhân. Chu Bạch Nhu khuất phục nói, thật ngoan. Tần Thiên cười cười, đứng dậy đi ra ngoài, hắn vung tay lên, trên người đã mặc vào một kiện bạch, y kim văn tiên y, phong thần tuấn tú, một chút đều nhìn không ra là vừa mới thô lỗ cưỡng gian Chu Bạch Nhu bạo lực sắc ma bộ dáng. Tần Thiên đồng thời cũng đem một kiện quần áo ném ở Chu Bạch Nhu trước người. Sau đó đóng cửa song sắt, rời đi nhà tù. Vẫn luôn ở nhà tù ngoại chờ Ngô Nói Sơn, nhìn đến Tần Thiên ra tới, ánh mắt có chút quái dị đồng thời cũng có nồng đậm, hâm mộ, quả nhiên còn phải là người trẻ tuổi a, lần này liền ba cái canh giờ, ngẫm lại chính mình liền vài phút, hổ thẹn a, Ngô giáo viên làm phiền, chúng ta đi thôi. Tần Thiên đầy mặt xuân phong nói, tốt. Ngô Nói Sơn từ thật sâu đến tự ti trung phục hồi tinh thần lại. Vội vàng theo đi lên, ta thấy học viện nội rất nhiều kiến trúc đều có chút cũ xưa, còn có rất nhiều dạy học phương tiện không được đầy đủ, ta lấy Tần tộc thần tử, thân phận, hướng Thiên Đạo học viện quyên tặng 100 triệu thượng phẩm linh thạch, coi như là tâm ý của ta. Tần Thiên bình đạm nói, nhưng cái này làm cho Ngô Nói Sơn cấp nghe ngây ngẩn cả người, hắn nghe được cái gì? 100 triệu thượng phẩm linh thạch. Thần tử, ngươi vừa mới nói 100 triệu thượng phẩm linh thạch. Ngô Nói Sơn nói chuyện đều nói lắp, Tần Thiên cười nói, không sai, ngươi đi theo các ngươi viện trưởng nói một chút đi, chỉ cần hắn đồng ý, 100 triệu linh thạch lập tức, đến trướng. Này 100 triệu linh thạch, chính là Đỗ Thiên Đạo học viện miệng, nơi này thiên mệnh vai chính nhiều như vậy. Hắn khẳng định muốn mượn, dùng Thiên Đạo học viện tới đối phó này đó vai chính. Cái gọi là có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, mặc kệ là ở nơi nào, đều là có tiền hảo, làm việc, lúc này khẳng định liền có người bất mãn, sẽ nói, có tiền ghê gớm sao, Tần Thiên, thực xin lỗi, có tiền thật sự ghê gớm, hảo hảo, ta hiện tại lập tức đi thông tri viện trưởng một tiếng. Ngô Nói Sơn kích động nói, Tân. Tần Thiên lên tiếng, sau đó về tới chính mình ngọn núi, ở trên đường trở về, Tần Ý Trời ngoại gặp Chu Bạch Ngọc, hai người nghênh diện đi tới. Tần Thiên nhãn thần hiếp lại, này Chu Bạch Ngọc cùng nàng tỷ tỷ giống nhau, da bạch mạo mỹ, đầy đặn thục vận, một đôi đại nãi đi đường một điên rung lên, thần tử. Chu Bạch Ngọc vẫn là lễ phép đối Tần Thiên hành lễ. Rốt cuộc Tần Thiên thân phận ngày qua Lý học viện, đều là Thiên Đạo học viện trèo cao, Chu giáo viên, ngươi đây là đi đâu? Tần Thiên nhàn nhạt cười nói, ánh mắt tràn ngập xâm lược tính nhìn quét Chu, Bạch Ngọc, vừa mới thao xong nàng tỷ tỷ, không khỏi sẽ tò mò. Này thuộc phụ muội muội cùng tỷ tỷ tư vị có cái gì bất đồng, ta là đặc biệt tới tìm thần tử ngươi. Chu Bạch Ngọc thành khẩn đến nói, nga, kia không ngại đến trong phủ ngồi xuống chậm rãi liêu. Không, không được, ta còn có việc yêu cầu đi xử lý. Chu Bạch Ngọc có chút không được tự nhiên, nàng vẫn luôn cảm thấy Tần Thiên, dùng phi thường hạ lưu ánh mắt nhìn chầm chầm nàng các loại bí ẩn bộ vị, nhưng nàng nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt thời điểm, lại không có. Nửa điểm sắc dục dâm tà, ngược lại là thanh triệt như nước, thâm trầm như uyên, ta tới là vì Tô Linh Huyên, ta muốn cho nàng tới ta nơi này đi học. Tần Thiên nhìn Chu Bạch Ngọc suy tư một hồi, đáp ứng nói, không thành vấn đề, ta ngày mai sẽ làm Linh Huyên đi Chu giáo viên, nơi nào đi học, về sau còn thỉnh nhiều hơn dạy dỗ. Thật sự, kia thật tốt quá, đa tạ thần tử. Chu Bạch Ngọc mặt lộ vẻ tươi cười. Cao hứng đối Tần Thiên hành lễ. Này một loan eo, tuyết trắng thật lớn vú liền từ cổ áo trung chợt tiết mà ra, Thiên Đạo học viện giáo viên mỗi năm đều có khảo hạch, chính mình dẫn dắt học sinh tu vi tiến bộ cùng mũi nhọn sinh, đều có thể ảnh hưởng giáo viên khảo hạch thành tích, cho nên cũng có giáo viên mượn sức ưu tú học viên sự tình, đừng nhìn Tô Linh Huyên nha đầu này khờ khạo còn thực tham ăn. Nhưng, nàng chính là nuốt thiên thể, loại này thể chất, chỉ cần ăn, là có thể vẫn luôn gia tăng tu vi, loại này học sinh. Giáo viên có thể nói là, dùng ít sức tỉnh khi, rốt cuộc Tô Linh Huyên tài nguyên lại không cần giáo viên cung cấp, Tần Thiên nhìn theo Chu Bạch Ngọc rời đi, kia nhoáng lên hoảng phì mông, cùng nàng tỷ tỷ không phân cao thấp a, bởi vì một ít an bài cùng ám tay yêu cầu thời gian thúc đẩy. Tần Thiên đảo cũng là ở phòng trong tiêu sái mấy ngày, hắn là, không cần đi nghe giảng bài, Tần Thiên liền ở không có việc gì liền đi địa lao gian dâm dạy dỗ Chu Bạch Nhu, có việc liền tóm được tan học Tần Linh Linh làm tình tạo người, ở trừ điểm thời gian đi đùa giỡn Cố Thanh Hàn, tuy rằng một ngày cái gì chính sự cũng chưa làm, nhưng chúng ta Tần Thiên thần tử. Mỗi ngày đều quá thật sự dư thừa a, này nhoáng lên chính là vài thiên, trong khoảng thời gian này ở Tần Thiên âm thầm thúc đẩy hạ, Đường Bác cùng Tiêu Mộng bái nhập Ngô Nói Sơn lớp học hạ, bất quá Tần Thiên cũng không có khó xử Đường Bác, mà là làm Ngô Nói Sơn toàn tâm toàn ý dạy dỗ, hơn nữa đối hắn muốn thêm vào chiếu cố, sau đó chính là Lạc Ly, Nhạc Thanh Linh cùng Tiêu Mộng phân phối tới rồi một cái ký túc xá. Đến nỗi Diệp Lương Khôn bên kia, giống như Cố Thanh Hàn ở đánh hắn chủ ý, đến nỗi cuối cùng Cơ Bá, hắn nhưng thật ra bằng vào hậu cung hệ thống, lại có bà heo song tu dưới sự trợ giúp, hắn tu vi, nhưng thật ra tiến bộ thực mau, mà mấy ngày này mệnh vai chính, cũng đều là tài giỏi cao chót vót, đại triển phong thái, Đường Bác nhập viện 3 ngày, tu vi đã đạt tới, về một cảnh. Hơn nữa khiêu chiến học viện thượng giới học viên, cư nhiên lấy ưu thế áp đảo chiến thắng, Lạc Ly bị viện trưởng thu làm thân truyền đệ tử, nói Lạc Ly, nha đầu này tới đi tìm Tần Thiên rất nhiều lần, nhưng đều không có gặp được, ngày này nàng cứ theo lẽ thường tan học, từ viện trưởng nơi nào ra tới, muốn đi Tần Thiên nơi ngọn núi tìm hắn, Lạc Ly hiện giờ diện mạo thanh lệ thoát tục. Băng cơ ngọc cốt, trung linh dục tú, giờ phút này thần sắc sơ lãnh đi ở trên đường, dẫn tới không ít người sôi nổi nhìn lại đây, nàng tuy rằng chỉ là đơn giản màu xanh lá váy áo, dáng người cũng không xông ra, nhưng này nhan giá trị khí chất, đã gần đến có hỏa quốc, ương dân bộ dáng, ta hiện tại bộ dáng, nhất định có thể làm Tần ca ca chấn động đi. Lạc Ly tâm tình cực kỳ chờ mong. Trên mặt, đều treo lên vài phần ý cười, Lạc Ly hiện tại cũng coi như là thiên đạo học viện nhân vật phong vân, không thể tụ tập linh khí tu luyện, nhưng lại lực lớn vô cùng, là một quyền có thể đánh chết hoang dã hung thú tàn nhẫn người, nhưng đồng thời Lạc Ly mỹ mạo cũng làm không ít người thèm nhỏ dãi, nhưng những cái đó hướng nàng thông báo người, kết cục đều là chặt đứt hảo. Mấy cây xương cốt, hiện tại còn nằm, đã có thể vào lúc này, một đạo làm Lạc Ly chán ghét ghê tởm thanh âm vang lên, Lạc Ly, hảo xảo a, Lạc Ly ngẩng đầu nhìn lại, phía trước rõ ràng là Diệp Lương Khôn, cái này đuổi cũng đuổi không đi, đánh cũng đánh không chết trùng theo đuôi, Lạc Ly mày đẹp nhíu lại, có chút không mừng người đến gần, đặc biệt là cái này Diệp Lương Khôn. Cùng ngươi không có quan hệ, tránh ra. Ai da, nhìn ngươi nói, Lạc Ly chuyện của ngươi chính là ta Diệp Lương Khôn sự. Diệp ngày tốt đi vào Lạc Ly trước mặt, vỗ bộ ngực nói, ngươi cút ngay cho ta. Lạc Ly ánh mắt nháy mắt liền lạnh băng lên, ở nàng trên bụng nhỏ ma văn cũng bắt đầu mạng, duyên, đã gần muốn câu họa ra một cái đồ án, Lạc Ly, ta biết ngươi đối ta có ý tứ. Chỉ là ở khảo nghiệm ta, yên tâm, ta nhất định sẽ không cô phụ ngươi, chờ mong, ta đến lúc đó hội chiến bại thiên đạo học viện sở hữu thiên kiêu, chứng minh cho ngươi xem. Diệp Lương không tự cho là đúng nói, hắn là như vậy tự tin, cho ta thời gian. Ta sẽ chứng minh ta mới là trên thế giới ưu tú nhất nam nhân, là duy nhất có thể xứng đôi ngươi nam, người. Liền ở Lạc Ly rốt cuộc nhịn không được phải cho Diệp Lương Khôn một quyền thời điểm. Đường Bác mang theo Tiêu Mộng từ một bên đi ngang qua, xem, đến một màn này, hắn trong lòng tinh thần trọng nghĩa đột nhiên bùng nổ, này còn không phải là tiểu thuyết trung bình xuất hiện anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó, bắt được mỹ nhân phương tâm cốt truyện sao, Đường Bác vui vẻ. Hắn xuyên qua tới thế giới này trước cũng xem qua mấy quyển tiểu thuyết, loại này cốt truyện thường xuyên sẽ xuất hiện. Hắn, thân là xuyên qua vai chính, loại chuyện cốt này quả nhiên rơi xuống trên đầu của hắn, hắn triều Lạc Ly nhìn lại, Lạc Ly vóc dáng không cao, nhưng tươi mát thoát tục, một đầu khác loại vụn vặt tóc ngắn cùng kiện mỹ, dáng người, cho người ta một loại tầm thường tiên tử mỹ nhân không giống nhau mị lực, hơn nữa Lạc Ly thật sự rất đẹp, cho ta dừng tay, buông ra nữ hài kia. Bất quá Tiêu Mộng khuyên can, Đường Bác một tiếng quát lớn, đứng dậy, tựa như chúa cứu thế buông xuống, quang mang vạn trượng, lóe sáng bắt mắt, làm thiếu nữ thét chói tai, thiếu phụ nước chảy đứng ra đối thế giới bất công nói không, đương nhiên trở lên đều là Đường Bác chính mình tưởng tượng ra tới, lại là ngươi, ta cảnh cáo ngươi đừng xen vào việc người khác. Diệp Lương không sửng sốt một chút, nhìn Đường Bác, trong mắt hiện lên một mặt sát ý, hắn cả đời này ghét nhất chính là... Hắn ở liếm nữ thần thời điểm bị người quấy rầy, hơn nữa Đường Bác cùng Tiêu Mộng chi tiết hắn đã điều tra xong, Đường Bác duy nhất dựa vào chính là ở học viện nội đương giáo, sư Chu Bạch Ngọc, đến nỗi Tiêu Mộng, một cái nông thôn đến thôn cô. Trừ bỏ có một ít tư sắc ngoại, cái gì đều không có, nếu Diệp Lương Khôn là một cái vai phụ hoặc là tiểu vai ác, cái này anh hùng cứu mỹ nhân nói không chừng thật đúng là có thể dựa theo giống nhau tiểu, nói như vậy phát triển, đuổi đi ác nhân, mỹ nhân khuynh tâm, nhưng Diệp Lương Khôn cũng là vai chính, hơn nữa Lạc Ly cũng đồng dạng là vai chính, hơn nữa Diệp Lương Khôn cùng Đường Bác giống nhau cũng đều là xuyên qua hình vai chính. Mà Lạc Ly là bản thổ khí vận thêm vào chủ, giác, kiếp trước Diệp Lương Khôn liền được xưng liếm vương chi vương, hắn lời răng chính là, liếm một người vì cẩu, liếm trăm người vì hùng, liếm ngàn nhân vi vương trung vương, Diệp Lương Khôn, về sau ly Lạc Ly cô nương xa một chút, bằng không cũng đừng trách ta không khách khí. Đường Bác một bước đạp, ra, đi vào Diệp Lương Khôn cùng Lạc Ly chi gian. Đem hai người ngăn cách, tiểu tử, ngươi tốt nhất cút cho ta xa một chút. Đừng tưởng rằng ngươi ở trong học viện ra điểm nổi bật, liền ghê gớm. Diệp Lương Khôn cùng với phía sau người theo đuổi đều chậm rãi xông tới, ánh mắt không tốt, ngươi cho rằng người nhiều ta liền sợ ngươi a, có bản lĩnh chúng ta một mình đấu. Đường Bác không sợ chút nào, hắn chính là vai chính chính là muốn làm thiên can mà, không phục liền làm, tiểu tám, chúng ta không cần gây chuyện, chúng ta đi thôi, Lạc Ly cô nương chính mình có thể giải quyết. Tiểu manh sốt ruột, lôi kéo Đường Bác ống tay áo, nàng cùng Lạc Ly là bạn cùng phòng, tuy rằng quan hệ không tính là thật tốt, nhưng cũng là hiểu biết một ít, Lạc Ly thực lực căn bản là không cần Đường Bác đi cứu, hiện tại Đường Bác nhảy ra, còn không phải là không duyên cớ cho chính mình trêu chọc phiền toái sao, bọn họ xuất thân nông thôn có thể, nói là không hề bối cảnh. Chu Bạch Ngọc cũng chỉ là một người giáo viên, quyền lợi vẫn là hữu hạn, Đường Bác nhíu mày, hắn đối Tiêu Mộng không tin hắn có chút bất mãn. Quay đầu tưởng tượng, có thể là Tiêu Mộng là ghen, ai, đương vai chính thật mệt, bất quá vai chính chính là sẽ gặp được rất nhiều mỹ nhân, ta tin tưởng Tiêu Mộng có thể lý giải ta, rốt cuộc thân là vai chính ta, như vậy ưu tú. Tiêu Mộng tưởng muốn một người độc chiếm cũng nói quá khứ, Đường Bác cho Tiêu Mộng một cái, ta hiểu ánh mắt, dứt khoát kiên quyết đi lên làm nổi bật, ngươi nếu là cảm giác có thực lực cùng ta chơi, ta không ngại phụng bồi rốt cuộc. Diệp Lương Khôn ngữ khí bá đạo. Biểu tình, miệt thị, Diệp Lương Khôn nơi Diệp gia tuy rằng không phải đứng đầu thế lực, nhưng lại cũng là nhất lưu thế lực. Huống chi hắn vẫn là vẫn, sát điện chi chủ, ta nói cho ngươi, ở chỗ này ta có 100 loại phương pháp cho các ngươi đãi không đi xuống, nhưng các ngươi, lại không thể nề hà. Liền ở hai người muốn đánh lên tới thời điểm, trên đỉnh đầu, hư không rung động, một cổ lạnh lẽo uy áp tràn ngập mà khai, tiếp theo một đạo bạch y thân hình từ trong đó đi ra. Nam tử mặt mày thanh lãnh, lãnh đạm ánh mắt trên cao nhìn xuống đầu, xuống dưới, nhìn về phía ở hắn Bạch Vân Phong hạ ầm ĩ ba người trên người, thần tử. Nguyên bản ở chung quanh xem náo nhiệt mọi người một mảnh ồ lên, từng đạo ánh mắt cực nóng xem ở giữa không trung, bọn họ sùng bái Tần Thiên, không chỉ là bởi vì Tần Thiên thân phận, mà là hắn kia vì cứu vớt nhân tộc đồng bào cùng ma, tộc thiếu chủ tử chiến không lùi khí phách cùng lòng mang. Liền bởi vì Ngộ Thiên bi kia sự kiện, Tần Thiên ở nhân tộc nội danh vọng có thể nói là nước lên thì thuyền lên, thu hoạch vô số mê, đệ mê muội, Tần ca ca. Lạc Ly nháy đẹp tú lệ con ngươi, nâng đầu nhìn cao cao tại thượng đạp không mà đi Tần Thiên, trong mắt nhảy nhót, 10 năm không gặp, Tần ca ca càng thêm soái khí, Lạc Ly mảnh khảnh vòng eo đều xoay vài cái, nếu là có cái đuôi. Chỉ sợ liền sẽ đương trường hoảng đi lên, Tần Thiên thần sắc cô lãnh, trên người bạch y bảo quan lưu chuyển, khí thế nguy nga. Ở hắn phía sau càng là có rất nhiều tùy tùng, đạp bộ mà đến, mênh mông cuồn cuộn, nháy mắt đem khắp không trung cấp chiếu rọi một mảnh kim sáng, huy hoàng sinh uy, như thế thanh thế, ra lệnh phương người khiếp sợ kinh ngạc cảm thán không thôi, Tần Thiên thần tình lạnh nhạt. Quan sát mà xuống, nói, không được tại đây ầm ĩ, các ngươi thối lui, Lạc Ly, cùng ta, đi. Ân. Lạc Ly hung hăng đến gật gật đầu, nhảy nhót chạy chậm đi vào Tần Thiên hạ phương. Bởi vì nàng không thể tu luyện, sở hữu không thể phi, chỉ có thể chờ Tần Thiên từ không trung rơi xuống, nhiều năm không thấy, ngươi cũng là cái đại cô nương. Tần Thiên nhìn về phía Lạc Ly, ngữ khí ôn nhu vài phần. Nhàn nhạt, đến nói, ta mấy năm nay nhưng không có lơi lỏng nga, ta hiện tại cũng là cái đại nhân. Lạc Ly khuôn mặt hồng hồng, còn phải, ý đỉnh đỉnh nàng kia giống như phát dục, nhưng giống như lại không phát dục nhiều ít bộ ngực, Tần Thiên một trận vô ngữ. Ngươi nói ngươi có đi, ngươi đỉnh nhất đỉnh triển lãm một chút, nhưng ngươi không có ngươi còn rất cái gì, hiện tại Lạc Ly phỏng chừng cũng liền so Tô Linh Huyên lớn một chút. Nếu là làm nàng nhìn đến Hồ Cửu Ly cùng Kỷ Nhược Yên hai người này bạo nhũ tinh, sợ không phải thế giới quan đều sẽ sụp đổ đi, thần tử có chút qua đi. Lúc này, Diệp Lương không mở miệng, hắn nhìn đến Lạc Ly cùng Tần Thiên như vậy thân cận, tâm lý thực hụt hẫng. Lạc Ly chính là hắn nữ thần, ngươi một câu liền muốn đem Lạc Ly mang đi, không ổn đi. Hắn không sợ bất luận kẻ nào. Nếu là buộc hắn vận dụng vẫn sát điện lực lượng, toàn bộ đạo vực đều sẽ nhấc lên một hồi tanh phong huyết, vũ, hắn có tin tưởng có thể lặng yên không một tiếng động đem Tần Thiên cấp ám sát, Tần tộc bên kia tìm không thấy trên đầu của hắn. Tần Thiên nhìn về phía bên người Lạc Ly, hỏi, người của ngươi? Không phải, Tần ca ca ngươi đừng nghĩ nhiều, ta cùng hắn không có quan hệ. Hắn vẫn luôn đi theo ta, ta ném đều ném, không xong, phiền đã chết. Lạc Ly thanh âm đều có chút sốt ruột, đó chính là nhảy nhót vai hề, Lạc Ly cũng không phải ngươi đồ vật, cũng không phải thương phẩm, nàng tự nguyện theo ta đi, cái, sao thời điểm đến phiên ngươi ở chỗ này khoa tay múa chân? Tần Thiên mỉa mai cười, tiếp theo, đột nhiên ra tay, hắn bàn tay to một trảo, một đoàn ráng màu bùng nổ. Ngàn vạn kim sáng phù văn xuất hiện, thần quang tận trời, giống như nghiền tiên ma, bàn, khủng bố lực lượng ập vào trước mặt, giống như thiên sụp giống nhau. Phàm là cảm nhận được này kim quang bàn tay to thượng lực lượng khi, mọi người đều bị kinh sợ biến sắc, tốc độ quá nhanh, Diệp Ngày Tốt cùng Đường Bác còn không có phản ứng lại đây, liền trực tiếp bị đánh ra Bạch Vân Phong. Bọn họ nội, kinh hải hải, cái trán chảy ra điểm điểm mồ hôi, bọn họ đồng thời quay đầu hướng phía sau nhìn lại, một tòa không người ngọn núi đã, bị kim quang bàn tay to sang thành bình địa, trong lòng đối Tần Thiên kiên kỵ gia tăng vài phần, Đường Bác trong mắt bất khuất chi sắc hiện lên. Tại nội tâm hỏi, tiền bối toàn lực ra tay trợ ta, có thể hay không giết hắn? Có thể. Một đạo thanh u thanh âm ở Đường Bác nội tâm vang lên, không đợi Đường Bác cao hứng, thanh âm lại lần nữa nói, nhưng này đại giới ngươi nhận không nổi, ta là có thể giết hắn không tồi, nhưng đây là căn cứ vào hắn không có ngoại vật hiệp trợ, dưới tình huống. Tiền bối ý của ngươi là? Đường Bác hỏi, người này vừa thấy chính là đại phú đại quý. Thân phận bất phàm. Nói vậy trên người trừ bỏ bảo mệnh thần vật, hẳn là cũng có hộ, đạo giả bảo hộ đi. Hảo hảo tu luyện đi, đừng đi trêu chọc hắn. Giọng nữ lại lần nữa vang lên, theo sau liền yên lặng đi xuống, lại vô nửa điểm, đáp lại, Đường Bác vẻ mặt không cam lòng, trong lòng đối Tần Thiên ghi hận vô cùng, dựa vào cái gì hắn xuất thân như vậy hảo, dựa vào cái gì hảo đông. Tây đều là của hắn, nữ nhân, địa vị, tài bảo đều là tốt nhất, ngươi hết thảy, ta sớm hay muộn sẽ toàn bộ cướp đi, sau đó lại hung hăng đến dẫm chết ngươi, không nghĩ tới, Tần Thiên nhìn về phía Đường Bác, trong lòng cũng là như vậy tưởng, ngươi nữ nhân, mẫu thân, tiểu gì, hắn toàn, đều sẽ đoạt lại đây, ở một bên Diệp Lương Khôn, lạnh lùng nhìn thoáng qua Tần Thiên. Sau đó đối với Lạc Ly nói, Lạc Ly, ta vãn, điểm tới đón ngươi trở về. Ngốc bức, nhanh lên lăng a. Lạc Ly mắng, nàng làm ta nhanh lên đi. Ta hiểu được, Lạc Ly nhất định là sợ Tần Thiên đối ta bất lợi, liền muốn cho ta nhanh lên đi, mà nàng còn lại là lấy thân nuôi hổ. Lạc Ly ngươi đối ta thật tốt quá, chẳng sợ ngươi đêm nay bị Tần Thiên thao, ta cũng ái ngươi, ta sẽ lựa chọn tha thứ ngươi. Diệp Lương không đột nhiên tự mình cảm động lên, quả nhiên liếm cẩu lỗ tai cùng người bình thường lỗ tai bất đồng, này tự động, điểm tô cho đẹp lự kính là thật sự ngưu bức, ngươi dẫn hắn rời đi. Về sau không cần ở chỗ này nháo sự. Tần Thiên quay đầu đối Tiêu Mộng nói, sau đó cũng không nhiều, xem nàng, liền mang theo Lạc Ly rời đi, Tiêu Mộng ánh mắt có chút quái dị. Tần Thiên rõ ràng không có nhiều xem hắn vài lần, cũng không có bất luận cái gì vô lý địa phương, nhưng nàng chính là cảm giác chính mình tư mật bộ vị đang không ngừng bị người đánh giá, mà tầm mắt nơi phát ra chính là Tần Thiên, liền hảo, giống chính mình ở trước mặt hắn trần như nhộng không có mặc quần áo giống nhau. Trong ngoài đều bị xem hết, mặc danh cảm thấy, Tần Thiên người này thực dối trá. Thật đúng là thâm tàng bất lộ a, không nghĩ tới còn bọc buộc ngực. Tần Thiên nhãn trung phù văn thoáng hiện, có chút ngoài ý muốn, lẩm bẩm tự nói một câu, đã nhiều ngày xuống dưới, Bạch Vân Phong đã bị cải tạo thành động thiên phúc địa, to lớn cung khuyết động thiên, thần quang đang chéo, tiên vân lượng lờ, rất nhiều bẩm sinh sinh linh, giống như tôi tớ giống nhau hành tẩu ở động thiên trong ngoài. Tới tới lui lui, ở động thiên bên cạnh còn có, dãy núi thác nước lưu, sơn thủy như họa, cảnh sắc ngang nhiên. Lạc Ly cái này thổ muội tử có từng gặp qua bực này quy mô trận trượng, nhất thời có chút xem hoa mắt. Đại sảnh bên trong, Tần Linh Linh còn không có trở về, Tô Linh Huyên còn ở Chu Bạch Ngọc nơi nào, đến nỗi Cố Thanh Hàn, mấy ngày nay cũng không biết ở, vội cái gì. Vẫn luôn không gặp thân ảnh của nàng, hiện tại này to như vậy cung khuyết chỉ có Tần Thiên cùng Lạc Ly hai người, Lạc Ly xinh xắn đứng ở trong đại sảnh, trộm ngắm vài lần ngồi ở phía trước Tần Thiên, có chút khẩn trương mở miệng nói, Tần ca ca, ngươi không hận ta. Ta không hận. Chính là ta mẫu thân đào ngươi đại đạo nguồn nước và dòng sông thể, còn hư hao ngươi linh căn. Làm ngươi khi còn nhỏ nhận hết, thống khổ cùng nhân tâm hiểm ác, này ngươi cũng không hận ta. Tần Thiên nhàn nhạt nói, không hận, ta suy nghĩ rất nhiều, Tần ca ca ngươi nhất định là có khổ chung, ta tin tưởng ngươi không phải người xấu. Xem ra phía trước cấp Lạc Ly ấn tượng cũng không tệ lắm, dễ dàng như vậy liền hóa giải nàng thù hận, bất quá này vẫn là bước đầu tiên. Ngươi có thể nghĩ như vậy thực hảo, ngươi lại đây, đem quần áo cởi. Tần Thiên triều Lạc Ly vẫy vẫy tay, a. Lạc Ly lập tức che lại bộ ngực, trên mặt hơi hơi mang lên chút hồng vận, nói, Tần ca ca, người, da đều trưởng thành, hơn nữa ta chính là nữ hài tử. Ngươi còn đem ta đương tiểu nam hài a? Tần Thiên lắc lắc đầu, nói, ngươi đương cái gì, cũng chính là trên đất bằng phóng tảng đá. Tần ca ca, ngươi thật quá đáng. Cái gì kêu trên đất bằng phóng tảng đá? Lạc Ly mặt đỏ tai hồng, trên mặt mang, chút nổi giận, nàng đã tận lực ở ăn, nhưng chúng nó không phát triển chiều cao, nàng cũng không có biện pháp a, hơn nữa ta mới không phải đất bằng. Nàng rõ ràng chính là cái tiểu bao tử đâu, so đất bằng lớn hơn, Lạc Ly biểu môi, đầy mặt bất mãn, nhưng nàng vẫn là đi đến Tần Thiên trước người, đem chính mình áo trên cởi ra, lộ, ra nho nhỏ đáng yêu tiểu bao tử. Hai người phản phất một chút liền về tới 10 năm trước rừng rậm bên trong, khi đó Lạc Ly chính là liền ăn mặc một kiện quần lót, cùng Tần Thiên ở chung thật lâu. Tần ca ca, ngươi xem, nhân gia là có. Nói đôi tay nhéo chính mình tiểu bao tử, hướng Tần Thiên biểu đạt, nàng bất mãn, Tần Thiên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, điểm này ở Tần Thiên nhãn có hay không đều giống nhau, cũng không hề cùng Lạc Ly vô nghĩa, một lóng tay điểm ở nàng bụng nhỏ rốn phía dưới, ngón tay linh khí đồng phát. Nhẹ nhàng ấn, xoa bụng nhỏ, ân. Lạc Ly cả người run lên. Trong miệng nhịn không được phát ra một tiếng như có như không rên rỉ, nhưng lại, cảm giác vô cùng thoải mái, này 10 năm, nàng luôn là dễ dàng sinh ra rất nhiều mặt trái cảm xúc, bạo nộ, ghen ghét, vô tình chờ, chỉ là nàng chính mình, vẫn luôn đều không có nhận thấy được, lúc này ở Tần Thiên ngón tay xoa ấn hạ, thật giống như là ở khô khốc thổ địa thượng, rót, một chậu nước. Làm Lạc Ly thả lỏng rất nhiều, Tần ca ca, hảo. Thật thoải mái. Lạc Ly trong miệng nhẹ nhàng nỉ non, nàng trợn mắt nhìn về phía Tần Thiên, phát, hiện Tần Thiên chính vẻ mặt nghiêm túc cùng ngưng trọng, trong ánh mắt càng là có lo lắng cùng chần chờ, Tần ca ca đây là làm sao vậy? Thân thể của ta chẳng lẽ đã xảy ra cái gì sao? Ở tầng trời cao siêu kỹ thuật diễn hạ, Lạc Ly thành công lâm vào chính mình não bổ bên trong. Nội tâm đã sinh ra, nghi hoặc. Đúng lúc này, đại điện môn bị mở ra, cái này làm cho Lạc Ly hoảng sợ, nàng hiện tại nửa người trên còn trần trụi đâu, nàng ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện tới người là Cố Thanh Hàn, Cố Thanh Hàn tiến vào sau, nhìn đến hai người ái muội động tác, ánh mắt lạnh băng rất nhiều, nàng bước thon dài đùi ngọc, đi hướng Tần Thiên, nhàn nhạt đến nói, ta như thế nào không biết. Ngươi đối loại này chưa đủ lông đủ cánh cứng nhắc nha đầu cảm hứng, thú. Ngươi nói ai mau không trường tề. Lạc Ly ngân nha cắn chặt, gắt gao đến nhìn Cố Thanh Hàn, chính là cái này hư nữ, người, đoạt đi rồi Tần ca ca, hừ. Cố Thanh Hàn hừ lạnh một tiếng, bốn phía độ ấm đột nhiên giảm xuống vài độ, lấy nàng vì trung tâm, điểm băng sương từ nàng dưới chân lan tràn đi ra ngoài. Hảo, Lạc Ly, ngươi đi về trước. Lúc này Tần Thiên mở miệng, hư nữ nhân. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lạc Ly biết chính mình tiếp tục đãi ở chỗ này cũng vô dụng, nhặt lên mà, thượng quần áo, mặc tốt sau, liền giận dữ rời đi, Cố Thanh Hàn như cũ mặc bộ đổi màu, giống như băng cứng, chỉ là ánh mắt của nàng như có như không nhìn thoáng qua Lạc Ly tiểu, bụng, tương lai lưu ly nữ đế. Từ nhỏ bị cung tiêu nguyệt đào thể chất, vài năm sau, bị Tần Thiên đào đại đạo cốt, ở kiếp trước, Lạc Ly cả đời đều là ở thống khổ cùng bi kịch trung trưởng thành, nàng kỳ thật cũng rất đau lòng Lạc Ly tao ngộ. Bất quá nếu là, đổi làm cái kia mềm yếu Cố Thanh Hàn khả năng sẽ tâm sinh không đành lòng, nhưng nàng sẽ không, ngươi đổi khẩu vị. Cố Thanh Hàn ngữ khí có chút không tốt. Đừng nghĩ nhiều như vậy, ta cùng Lạc Ly chi gian không phát sinh cái gì. Tần Thiên đạm đạm cười, tiến lên duỗi tay ôm, Cố Thanh Hàn kia eo thon nhỏ nói, lúc này Cố Thanh Hàn đã không bài xích Tần Thiên vuốt ve, một cái chưa đủ lông đủ cánh tiểu nha đầu, ngươi cùng nàng phí như vậy đại kính làm gì, trực tiếp động thủ đem đại đạo cốt đào, ra tới không phải xong rồi. Tần Thiên sửng sốt. Này Cố Thanh Hàn so với hắn còn giống vai ác, hắn lắc lắc đầu, nói, hảo hảo, ta biết, nói ngươi mau lớn lên nhiều, chuyện này về sau rồi nói sau, chúng ta trở về phòng. Ngươi mau mới nhiều. Cố Thanh Hàn sắc mặt một trận nổi giận, cố nén động thủ đánh Tần Thiên xúc động, nói, ngươi hẳn là so với ta muốn rõ ràng, đại đạo nguồn nước và dòng sông thể, không có đại đạo cốt. Chỉ có thể dừng bước nói thân cảnh, đến lúc đó ngươi lấy, cái gì tới che giấu, Thanh Hàn vẫn là quan tâm ta sao, không có việc gì, chuyện này ta sẽ xử lý. Tần Thiên vỗ vỗ nàng bả vai, làm nàng không cần quá mức quan tâm, hừ, ai quan tâm ngươi, ta xem ngươi là đã bị kia nha đầu mê hoặc, luyến tiếc xuống tay, mặc kệ ngươi. Cố Thanh Hàn mắt phượng trừng, đem ấn ở chính mình trên mông bàn tay to vỗ rớt. Quay đầu liền đi, kiếp trước Tần Thiên lạnh nhạt vô tình, chuyện gì đều làm được, nhưng này một đời Tần Thiên, ở Cố Thanh Hàn xem ra, nhiều giống nhau háo sắc, nàng cảm thấy, Tần Thiên thật đúng là khả năng bởi vì thích cái kia nha đầu, mà không đành lòng đào nàng đại đạo, cốt, mà ở phía trước, Lạc Ly vừa ly khai, liền nghe được trong đại điện nói chuyện với nhau thanh. Cũng liền tò mò nghe xong một hồi, nghe, xong sau, nàng nội tâm rung lên, thấy thanh âm đình chỉ, nàng cũng liền mau chân thoát đi, này cũng chỉ là một cái tiểu nhạc đệm, Đường Bác ngồi xếp bằng ở phòng trong, bàn tay hướng về phía trước, nâng một thanh tàn kiếm cổ xưa rách nát, chỉ có nửa thanh thân kiếm, mặt trên còn tràn đầy cái khe cùng chỗ hổng, thật giống như là vừa khai quật giống nhau. Ở tàn kiếm nội thần bí tiền bối dưới sự trợ giúp, Đường Bác tốc độ tu luyện thực mau, dịch cân kinh đã tu luyện tới rồi, tầng thứ 6, tu vi đã là về một cảnh viên mãn, nhưng yêu cầu đột phá đến xem tinh cảnh, còn cần một chút ngoại lực, chuyện này hắn đã cùng tiểu dì Chu Bạch Ngọc nói, đến nỗi hắn vì cái gì không đi tìm chính mình giáo viên Ngô Nói Sơn, chính hắn cũng không rõ ràng lắm. Liền cảm giác này một chuyến nếu là cùng tiểu dì cùng nhau, hắn sẽ đạt được không tưởng được chỗ tốt. Chu Bạch Ngọc cũng không nghĩ nhiều, dù sao cũng là chính mình cháu ngoại trai, cứu ra tỷ tỷ còn phải dựa hắn, cũng liền cho rằng Ngô Nói Sơn, không có không, sở hữu Đường Bác mới đến tìm chính mình, hôm nay chính là Đường Bác cùng Chu Bạch Ngọc ước hảo nhật tử, một ngày này Đường Bác cùng Tiêu Mộng đánh một tiếng tiếp đón. Liền rời đi, sau đó không lâu ở học viện ngoài cửa, liền cùng Chu Bạch Ngọc chạm vào đầu, Đường Bác nhìn Chu Bạch Ngọc không khỏi ánh mắt sáng lên, gợi cảm đầy đặn, kiều mị hào phóng. Hơn nữa kia phì nhũ phong mông, kia, cái thiếu niên không hướng tới, tiểu gì, chúng ta đi thôi. Đường Bác cung kính mà nói, ân, vậy xuất phát đi, chúng ta mục tiêu lần này là ở thiên đoạn trong núi sống ở một đầu xem tinh cảnh hỏa long. Nó yêu đang có thể làm ngươi tiến giai xem tinh cảnh, hơn nữa nói không chừng còn có thể đạt được nó bản mạng yêu hỏa. Chu Bạch Ngọc tự nhiên không biết vừa mới nàng cháu ngoại trai đối nàng nhìn trộm, nghe vậy gật gật đầu, mở miệng thuyết minh một. Hạ lần này mục đích, ngay sau đó, chỉ thấy nàng bàn tay trắng vừa lật, liền xuất hiện một chiếc linh thuyền đón gió mà trướng. Biến thành một con thuyền, nhưng cất chứa mấy người thuyền lớn, đi thôi. Chu Bạch Ngọc dẫn đầu thượng linh thuyền, Đường Bác theo sát mà thượng, loại này linh thuyền, không chỉ có tốc độ kỳ mau, hơn nữa cưỡi thoải mái, so với ngự không phi hành không chỉ có dùng ít sức còn thực trang bức, nhưng Đường Bác cũng biết loại này linh thuyền chính là giá cả xa xỉ. Tuyệt đối không phải hắn loại này từ ở nông thôn ra tới người có thể mua đến. Khởi, Thiên Đoạn Sơn, ở vào học viện không xa, có khi học viện cũng sẽ tổ chức đoàn thể rèn luyện, tới nơi này làm học viên tham gia thực chiến, bởi vì là ở Thiên Đạo học viện quản khống trong phạm vi, nói như vậy là không có gì nguy hiểm, thực mau hai người liền tới rồi một chỗ u ám huyệt động, còn không có đi vào là có thể cảm nhận được huyệt động nội kia cực nóng. Chu Bạch Ngọc một đạo linh quyết đánh vào huyệt động nội, thực mau gầm lên giận dữ, một đầu hình dạng cực giống thằn lằn, cả người đều châm, thiêu huyết sắc ngọn lửa khổng lồ yêu thú xuất hiện ở huyệt động ngoại, nghiệt súc, nhận lấy cái chết. Chu Bạch Ngọc đang muốn ra tay đánh chết này đầu á loại hỏa long thời điểm, lại bị Đường Bác đánh gãy, tiểu gì. Trước làm ta cùng nó quá so chiêu, tới xác minh ta trong khoảng thời gian này thành quả. Đường Bác tự tin cười, một bước bước ra, đứng ở Chu Bạch Ngọc trước người. Chu Bạch Ngọc thưởng thức gật gật đầu, đối cái này cháu ngoại trai lại vừa lòng vài phần. Một cái xem tinh cảnh tạp chủng Hỏa Long, có nàng ở, Đường Bác sẽ không xảy ra chuyện gì. Tầm mắt trở lại Thiên Đạo Học Viện. Một ngày này tan học, Tiêu Mộng có chút ăn không ngồi rồi, Đường Bác đi ra ngoài, nàng chính mình, ở chỗ này cũng không có gì bằng hữu, cũng liền cùng ký túc xá Lạc Ly cùng Nhạc Thanh Linh quen biết một ít. Ngày này nàng nhìn tự, mình kia tẩy trắng bệt váy, liền tưởng lên phố đi mua vài món quần áo tắm rửa. Trong khoảng thời gian này nàng nghiêm túc đi học, chăm chỉ tu luyện, còn sẽ lợi dụng trống không thời gian đi hoàn thành học viện một ít kim chức. Ủy thác, trên người nhưng thật ra cũng có một ít tiền. Tiêu Mộng đi vào học viện ngoại không xa đường phố, nhìn những cái đó đẹp quần áo, thật lâu xuất thần, nhưng nàng vừa thấy giới, cách, cũng chỉ có thể nắm chặt trong tay không nhiều lắm linh thạch, đi tìm một gian tiện nghi cửa hàng mua sắm, ngạch, Tiêu Mộng. Đúng lúc này, bên cạnh truyền đến một tiếng thanh thúy tiếng gào. Theo sau nàng trong tầm mắt liền xuất hiện một đám phản phất, thiên tiên hạ phàm không giống phàm nhân tần thiên đám người, nói chuyện là Lạc Ly cùng Nhạc Thanh Linh, các nàng là bạn cùng phòng. Gặp được tự nhiên muốn lên tiếng kêu gọi, Tiêu Mộng hướng tới các nàng nhìn kỹ đi, mỗi một cái đều là như vậy mỹ lệ tuyệt luân, các có phong tư, thật giống như nàng cùng, các nàng không phải một cái thế giới người. Tần Thiên Triều nàng hơi hơi gật gật đầu. Liền không quá nhiều đi lý Tiêu Mộng, mà Tần Linh Linh chính sắc mặt ngọt tư tư vãn, Tần Thiên cánh tay, một cái tay khác còn nắm Tô Linh Huyên, thật giống như là một nhà ba người, nàng trong lòng dần dần lý giải đương tỷ tỷ chỗ tốt rồi. Không ai dám cùng nàng tranh, Lạc Ly kia đôi mắt nhỏ cũng không biết ngó, bao nhiêu lần, a, Lạc Ly, Thanh Linh, hảo xảo a. Tiêu Mộng có chút câu nệ đến nói. Đối mặt này đó tiên tử mỹ nhân, nàng trong nội tâm vẫn là có chút tự ti, các ngươi bằng hữu. Tần Thiên nhàn nhạt nói, ân, chúng ta là một cái ký túc xá. Lạc Ly trả lời nói, cư nhiên gặp, vậy cùng nhau dạo đi. Tần Thiên lộ ra một mặt ôn nhu ý cười. Không dung Tiêu Mộng cự tuyệt, liền nâng bước đi phía trước đi đến, Tiêu Mộng mày liễu nhíu lại, cái này thần tử. Các phương diện đều hoàn mỹ vô khuyết, nhưng nàng chính là cảm thấy hắn có chút quá dị cùng, biến vặn, bất quá nàng cũng không có cự tuyệt quyền lợi, thực mau đã bị Lạc Ly mang theo theo đi lên, Tần Thiên nhãn thần trung tia sáng kỳ dị hiện lên, nội tâm hỏi, hệ thống, trung thành độ cao nữ chủ, đối vai ác sẽ có bài, mắng sao? Đinh, ký chủ. Ngươi rốt cuộc nhớ tới ta o. Đừng nói như vậy nói nhảm nhiều, ngươi chỉ cần trả lời ta vấn đề liền hảo. Đinh, ký chủ hảo bá đạo, nhưng nhân gia thích, nữ chính trung thành độ cao, sẽ từ nội tâm bài xích vai chính, bên ngoài nam tính, đặc biệt là vai ác. Ngươi ý tứ này, chính là Tiêu Mộng nàng thu phục không được sao. Đinh, thỉnh ký chủ đối chính mình có điểm tin tưởng, cái gọi là chỉ cần cái quốc huy đến hảo không có gốc tường đào không ngã. Tiêu Mộng, trung thành độ 99%, cũng không có tới 100%, cũng không phải không thể tái rồi vai chính. Hệ thống, ta như thế nào cảm giác ngươi hôm nay có điểm da? Tần Thiên có chút nghi hoặc nói, đinh, bổn hệ thống cũng ở chậm rãi tiến hóa, công năng sẽ càng ngày càng toàn diện, trí năng cũng sẽ càng ngày càng cao. Tần Thiên tuy rằng không hiểu được cái này hệ thống đến tột cùng là tình huống như thế nào. Nhưng hắn trong nội tâm vẫn là tín nhiệm hệ thống, Tiêu Mộng nhìn trước mắt huy hoàng đại khí 5 tầng đại lâu, trong lòng cả kinh, loại địa phương này, nàng ngày thường đi ngang qua đều không, dám xem một cái, nơi này đồ vật quá quý, bởi vì Tần Thiên là đế thính lệnh người nắm giữ, thương hội đối Tần Thiên đoàn người thái độ là phi thường cung kính, còn chuyên môn, cho mỗi cá nhân xứng một cái hướng dẫn mua. Vị tiểu thư này, cái này váy là từ thiên địa kỳ hoa, Hoàng Thúy Linh cây chất lỏng ngâm thất thất 49 thiên, ở, xứng với tốt nhất tiên tơ tầm, toàn thân tiếu lệ đại khí, còn tự mang Hoàng Thúy Linh cây thanh hương, nhưng trấn an tâm thần, giảm bớt, mệt nhọc, ta cảm thấy phi thường thích hợp ngươi. Ở thương hội một góc, Tiêu Mộng nhìn ở quầy triển lãm nội một kiện màu vàng tiên váy. Nàng ánh mắt sáng quắc, thật lâu dịch không, mở mắt, trên người nàng cái này váy áo nguyên bản cũng là màu vàng. Chỉ là hiện tại nhìn không ra tới mà thôi, nhưng nàng nhìn đến góc trái bên dưới giá cả, chỉ là số có vài vị số, khiến cho nàng có chút hô hấp khó khăn, mua, đem cái này váy lấy ra, làm nàng đi thử một chút, chúng ta trực tiếp xuyên đi. Đây là Tần Thiên đi vào Tiêu Mộng phía sau. nhàn nhạt nói, hướng dẫn mua sau khi nghe được, thập phần vui vẻ, lập tức nói, tốt, vị cô nương này xin theo ta tới, chúng ta đi, thử một chút đi. Thần tử, không. Không thể a. À. Tiêu Mộng vội vàng xua tay, nàng cùng Tần Thiên căn bản là không thân, cũng liền lần trước Đường Bác cùng Diệp Lương Khôn muốn động thủ thời điểm, gặp qua một mặt, nàng như thế nào có thể thu như vậy quý trọng váy. Không có việc gì, Tiền Trinh, hơn nữa ta tưởng ngươi mặc vào tới hẳn là sẽ rất đẹp. Tần Thiên đạm đạm cười, tươi cười mười, phân ôn hòa thả thân cận, Tiêu Mộng mày nhăn lại, trong lòng tuy rằng nhìn Tần Thiên kia ôn hòa biểu tình có chút biệt nữu, nhưng nàng cũng không hảo cự tuyệt, Tần Thiên, bởi vì nàng biết, Tần Thiên tuyệt đối là nàng loại này tiểu thôn cô không thể làm tức giận tồn tại. Tạ. Cảm ơn thần tử. Tiêu Mộng nhìn kia kiện hoàng thúy tiên váy, do dự ở tam, vẫn là không chống lại trong lòng, kia mạc khát vọng, ứng hạ, như thế nào, coi trọng nhân gia. Tần Linh Linh bước thon dài thẳng tắp đùi đẹp, đi vào Tần Thiên bên người, vẻ mặt, ta liền biết đến biểu tình, nhìn hắn, Tần Thiên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, duỗi tay nhéo nhéo Tần Linh Linh kiều mũi. Lại không có nói chuyện, Tần Linh Linh thẹn thùng một tiếng, người ở đây vẫn là rất nhiều, vừa mới như vậy sủng nịch động tác, thật sự là quá liêu nhân, nếu không phải người ở đây nhiều, Tần Linh Linh khẳng định sẽ cả người nhào vào Tần Thiên trong ngực mặt, sau đó làm một ít xấu hổ sự, thực mau, Tiêu Mộng liền đi ra, nàng mặc vào hoàng thúy tiên váy sau. Cả người đều tỏa sáng ra không giống nhau, mị lực, thanh thuần khả nhân, khuôn mặt tinh xảo, nàng có đỏ bừng hạnh nhân khuôn mặt nhỏ. Mi hạ là đen nhánh có thần mắt hạnh, đen nhánh tỏa sáng áo choàng phát, tinh tế nhìn lại đó là eo liễu hoa thái, này xem Tần Thiên nhãn tình không khỏi sáng ngời, hơn nữa thay đổi quần áo sau Tiêu Mộng, kia ngực phỏng chừng ít nhất cũng có 36 dê. Khó trách nàng ngày thường muốn trói buộc ngực, qua, Tiêu Mộng, ngươi xuyên một thân hảo mỹ a. À. Lạc Ly phi thường khoa trương hét to một tiếng, kia. Kia có. Tiêu Mộng mặt đẹp đỏ lên. Cảm nhận được chung quanh kia không ngừng truyền đến nóng cháy tầm mắt, làm nàng có chút sợ hãi cũng có chút vui vẻ, này vẫn là nàng lần đầu tiên có loại cảm giác này, ân, thật xinh đẹp. Tần Thiên cười điểm điểm, đa tạ thần tử. Tiêu Mộng hướng Tần Thiên cảm tạ, không cần cảm tạ, ta chỉ là không nghĩ nhìn đến mỹ mạo của ngươi bị mai một mà thôi. Tần Thiên đánh giá một vòng Tiêu Mộng, tán thưởng đến nói, Tần Thiên đánh giá một chút thời gian, sau đó nói, sắc trời cũng không còn sớm, các ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Hành đi, ngày mai còn muốn đi học đâu. Lạc Ly còn có chút chưa đã thèm, Tiêu Mộng, Lạc Ly, chúng ta cùng nhau trở về đi. Nhạc Thanh Linh dẫn theo một túi quần áo đã đi tới, đối với nhị, người ta nói, hôm nay mỗi người đàn bà Tần Thiên đều tặng vài bộ quần áo cho các nàng, cũng liền Tiêu Mộng hơi xấu hổ, da mặt mỏng, thu một kiện sau đánh chết cũng không chịu thu cái thứ hai. Tần Thiên tiễn đi các nàng sau. Nhìn về phía chân trời nhàn nhạt nói, bên kia hẳn là cũng không sai biệt lắm đi. Tầm mắt trở lại Thiên Đoạn Sơn, ha. Độc Cô Cửu Kiếm, phá kiếm thức. Đường Bác hét lớn một tiếng, trong tay tàn kiếm múa may uy vũ rực rỡ, đem hỏa long đánh kế tiếp bại lui, ở có linh khí, thêm vào hạ, ở địa cầu không có khả năng thực hiện cổ võ, ở tu chân giới lại có thể tỏa sáng rực rỡ. Đảng kiếm thức. Ly kiếm thức, liêu kiếm thức. Đường Bác lại liên tục dùng ra ba chiêu, hỏa long nổi giận gầm lên một tiếng, một chưởng triều Đường Bác chụp đi, Đường Bác đồ sộ không sợ, tay, trung tàn kiếm múa may, chính bính linh kiếm xuất hiện ở hắn bên người, sau đó nhất kiếm đâm tới, bên người chính bính linh khí trường kiếm giống như, du long, tất cả đều cắm vào hỏa long thân thể. Hỏa long ăn đau, không khỏi về phía sau đảo đi, Độc Cô Cửu Kiếm, tổng quyết thức. Đường Bác thu kiếm mà đứng, vẫn luôn ở một bên quan kháng Chu Bạch Ngọc tán thưởng đến gật gật đầu, Đường Bác này độc đáo thả tinh, diệu kiếm pháp, nàng chưa từng gặp qua, tuy là cửu kiếm, nhưng lại bao hàm mấy trăm loại biến hóa, nhất kiếm ra nhưng phá thiên hạ công phạt, Đường Bác chính là dựa vào này Độc Cô Cửu Kiếm. Cùng Hỏa Long dây dưa lâu như vậy, Hỏa Long nhiều lần công kích, đều bị này kiếm, pháp cấp phá giải, thật sự là làm người nghẹn họng nhìn trân trối, bụi mù bay múa. Hỏa Long thật lớn thân thể lại lần nữa xuất hiện, Đường Bác tuy rằng đem nó đã thương, nhưng lại không có biện pháp đánh, sát nó, yêu thú vốn là thân thể cường đại, da lông có thể so với phòng ngự pháp bảo. Hơn nữa Đường Bác cảnh giới còn muốn thấp nhất giai, tự nhiên, không có biện pháp dễ dàng như vậy đánh chết, Đường Bác vững vàng một chút hô hấp, hắn hiện tại linh lực đã dùng hết, ở cũng không có năng lực đi đối phó này hỏa, long, hắn xoay người đối Chu Bạch Ngọc nói, tiểu gì, dư lại liền làm phiền ngươi. Ân, ngươi thiên phú cùng tâm tính đều thực hảo, chỉ cần hảo hảo tu luyện tương lai thành tựu tất nhiên sẽ không thấp. Chu Bạch Ngọc khích lệ nói, lúc này hỏa long đã hai mắt đỏ bừng, vô cùng phẫn nộ, nó lần thứ hai gầm lên giận dữ, như núi khâu khổng lồ thân, khu tức khắc nhảy lên dựng lên, một đôi cự trảo như kim thiết đổ bê tông, lần thứ hai hướng tới hai người treo cổ mà đến, hừ. Chu Bạch Ngọc hừ lạnh một tiếng, đôi tay pháp ấn biến ảo, sau đó hướng tới bạo nộ hỏa long một lóng tay. Khẽ kêu nói thanh sơn, ấn. Liền ở mấy cái hô hấp gian, ở hỏa long trên đầu liền biến hóa ra một tòa màu xanh lá tiểu sơn, thẳng tắp hướng hỏa long thân, thượng trấn áp mà đi, ầm ầm ầm, chỉ một thoáng, hỏa long cơ hồ là một kích mất mạng, liền một chút phản kháng cơ hội đều không có, thanh sơn tiêu tán, chỉ thấy, hỏa long đã hoàn toàn sinh cơ đoạn tuyệt, đã chết. Thật là lợi hại. Đường Bác khiếp sợ nhìn chết đi hỏa long, hắn dùng hết toàn lực đều không đối phó được hỏa long, thế nhưng bị Chu Bạch Ngọc cấp nháy mắt hạ gục, hảo. Hỏa long đã chết, ngươi đi đem yêu đan cấp lấy ra, sau đó chúng ta trở về. Nhìn đến Đường Bác đầy mặt, khiếp sợ bộ dáng, Chu Bạch Ngọc nhàn nhạt mở miệng nói, liền ở Đường Bác muốn đem hỏa long yêu đan cấp lấy ra thời điểm. Chính là đúng lúc này, trong sơn động, truyền ra một, dây thanh tanh phong gầm rú, một đạo càng thêm khổng lồ càng cường đại hơn thân ảnh từ trong sơn động vọt ra, cùng chết đi hỏa long có chút tương tự, nhưng lại càng thêm cổ xưa cùng cường đại. Trên đầu đã mọc ra hai sừng, mà Chu, thân phát ra hơi thở, làm chứng đạo cảnh Chu Bạch Ngọc đều cảm thấy kinh hãi, không tốt. Đây là một đầu chứng đạo cảnh đỉnh hỏa long vương. Chu Bạch Ngọc hai mắt chấn động, nàng không cần nghĩ ngợi ôm đồn Đường Bác cổ áo, thúc giục linh thuyền, liền phải chạy trốn, nhưng hỏa long vương cũng không cấp Chu Bạch Ngọc cơ hội này. Nó trong miệng ngọn lửa lập lòe, đối với Chu Bạch Ngọc há mồm phun ra, một đạo ngọn lửa. Ngọn lửa trực tiếp đánh trúng Chu Bạch Ngọc, linh thuyền trực tiếp bị hòa tan, mà Chu Bạch Ngọc cũng nhân cơ hội nhảy xuống tới, nhưng một chút tới, một đạo ngọn lửa liền hướng tới nàng phun tới, thanh sơn ấn. Chu Bạch Ngọc vội vàng lại lần nữa hóa ra thanh sơn, cản trở ngọn lửa. Nàng quay đầu nhìn về phía Đường Bác, hỏi, ngươi không có việc gì, đi. Ta không có việc gì. Đường Bác lắc lắc đầu, thần sắc có chút ngưng trọng, đến nhanh lên trốn. Chu Bạch Ngọc trong lòng biết chính mình không phải này Hỏa Long Vương đối thủ, sở hữu cần thiết nhanh lên trốn, bạo. Chu Bạch Ngọc trong tay pháp ấn biến ảo, thanh sơn linh quang bùng nổ, oanh một tiếng. Tự bạo, đi mau. Chu Bạch Ngọc nhân cơ hội mang theo Đường Bác đi, nhưng không như mong muốn, Hỏa Long Vương trực tiếp từ nổ mạnh trung vọt ra, đối với hai người phun ra một cổ hồng nhạt sương mù, Chu Bạch Ngọc cùng Đường Bác tránh né không kịp, tất cả đều bị hồng nhạt sương mù đánh trúng. Hút vào tới rồi trong cơ thể, nhưng cũng may Hỏa Long Vương cũng không có ở vội vã truy kích các nàng. Ngược lại lòng có lòng tin không vội không chậm lên, Chu Bạch Ngọc cũng không thời gian nghĩ nhiều, liền mang theo Đường Bác đào tẩu, mà hai người một con rồng cũng chưa phát hiện. Giờ phút này từ Hỏa Long Vương huyệt động trung, Tần Thiên từ trong đi ra, nhìn biến mất, hai người tà mị cười, nếu là dựa theo nguyên bản cốt truyện, hai người trúng Hỏa Long Vương dâm độc. Vừa lúc hai người lại chạy thoát một cái tu sĩ ngồi, hóa trong sơn động, đạt được một quyển song tu công pháp, ở dâm độc ăn mòn hạ, Chu Bạch Ngọc cùng Đường Bác đã xảy ra quan hệ, Đường Bác chẳng những mượn dùng song tu đột phá tu vi, còn cùng chính mình mỹ lệ đầy đặn tiểu gì sinh ra nói không rõ tình, tố, sau đó thực lực đại trướng cùng Chu Bạch Ngọc cùng đánh chết Hỏa Long Vương. Lại là cũ kỹ mỹ nhân hòa hảo chỗ song tu kịch bản, đương nhiên, có Tần Thiên ở. Hắn Đường Bác chỉ xứng đương lão bác đi ăn áo lợi cấp, đến nỗi mỹ nhân, khiến cho hắn tới hưởng thụ, đi, ở nếm thử quá Chu Bạch Nhu diệu dụng sau, hắn đối muội muội Chu Bạch Ngọc cũng đồng dạng sinh ra hứng thú, không biết nàng, tiểu huyệt cùng nàng tỷ tỷ Chu Bạch Nhu so sánh với. Cái kia muốn thoải mái một chút, Tần Thiên lộ ra một mặt xấu xa tươi cười, thân ảnh biến mất, tốc độ cư nhiên muốn so Hỏa Long Vương càng thêm mau, thực mau liền, đuổi theo Đường Bác. Thấy Chu Bạch Ngọc cùng Đường Bác trốn tiến một cái sơn động, hắn cũng theo sau theo đi vào, hai người vào sơn động, Chu Bạch Ngọc lúc này đã gương mặt ửng đỏ, ánh mắt mê ly, chính cắn môi đỏ. Đôi tay còn, ở lôi kéo chính mình cổ áo, ánh mắt cũng là tràn ngập dục hỏa, Chu Bạch Ngọc vốn dĩ chính là tư sắc thượng giai, phì nhũ phong mông, gợi cảm liêu nhân, hiện tại này một lộng, chỉ sợ là không có, bao nhiêu người có thể chống cự được nàng dụ hoặc, cùng đừng nói Đường Bác cái này tiểu tử, hắn là xem trợn mắt há hốc mồm, mồm to nuốt nước bọt, hắn cũng trúng Hỏa Long Vương hồng nhạt khói độc. Lúc này cũng là cảm giác cả người khô nóng, nhất trụ kình thiên, Đường Bác trong lòng mừng thầm, làm một cái người xuyên Việt, hắn tự nhiên là quen thuộc loại này cốt truyện, nhìn về phía Chu Bạch Ngọc Mục, quan càng thêm lửa nóng, này khói độc có thôi tình hiệu quả. Ngươi nhanh lên đi. Chu Bạch Ngọc thân thể mềm mại mềm nhũn nằm ở trên mặt đất, giọng nói của nàng vũ mị. Ánh mắt mê ly, nhưng vẫn là bảo trì một tia lý trí, hiện tại nơi này chỉ có Đường Bác một người nam nhân, nếu là chính mình cùng Đường Bác đã xảy ra quan hệ, nàng còn như vậy đối mặt tỷ, hơn nữa tiểu gì cùng cháu ngoại trai, này quá vi phạm luân lý, tiểu gì ngươi xem, nơi này có một khối xương khô cùng một quyển bí tịch. Đường Bác lúc này nhìn đến trong sơn động ngồi một khối xương khô, ở xương khô trước mặt còn phóng một quyển bí tịch, Đường Bác tiến lên xem xét, phát hiện cư nhiên là một quyển song tu công pháp, này chẳng lẽ là ý trời. Đường Bác lòng đang đó là một cái hưng phấn a, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, cái gì chó má tiểu gì, ta là người xuyên Việt, ta thượng nàng một chút chịu tội cảm đều không có, hơn nữa ta đem nàng cấp nhận lấy, còn có thể trở thành ta cường đại trợ lực. Hơn nữa loại này mỹ nhân, thượng cũng không lỗ a. Nàng trách tội lên, liền nói ta là vì cứu nàng, hắc hắc. Đường Bác trong lòng nghĩ đến, sau đó đem song tu công pháp đưa cho Chu Bạch Ngọc xem, nói, tiểu gì, ngươi xem này bổn song, tu công pháp, nếu là chúng ta cùng nhau tu luyện, chẳng những có thể giải độc còn có thể tăng cường tu vi. Ngươi suy nghĩ cái gì, ta là ngươi tiểu gì? Chu Bạch Ngọc nằm trên mặt đất tuy rằng thần sắc như củ mê ly, nhưng còn chỉ, tồn một tia lý trí ở duy trì nàng, tiểu gì? Thực xin lỗi, ta cũng là vì cứu ngươi, ta không thể trơ mắt nhìn ngươi chết ở ta trước mặt. Đường Bác vẻ mặt chính khí lẫm nhiên nói, vừa nói một bên dần dần triều Chu Bạch Ngọc tới gần, vươn bàn tay to. Liền, muốn đi đụng vào Chu Bạch Ngọc thân thể mềm mại, nhưng liền ở Đường Bác tốt xính là lúc, Tần Thiên ở hắn mặt sau đối với hắn đầu chính là một cục gạch, Đường Bác bị trộm, tập dưới thế nhưng trực tiếp bị chụp hôn mê bất tỉnh, thần tử. Chu Bạch Ngọc ngơ ngác đến nhìn đột nhiên xuất hiện Tần Thiên, đầy mặt không thể tưởng tượng, Chu giáo viên. Chúng ta lại gặp mặt. Tần Thiên đi vào Chu Bạch Ngọc bên người, ngồi xổm xuống thân mình, nhìn nàng kia ngạo, người nhũ mương, nhàn nhạt đến cười nói, nhưng lúc này Chu Bạch Ngọc đã không có biện pháp trả lời hắn, giờ phút này nàng quần áo hỗn độn, lộ ra tảng lớn tuyết trắng, cự nhũ, chính si mê nhìn hắn, ngay sau đó, nàng trực tiếp đôi tay ôm lấy Tần Thiên cổ. Đỏ tươi môi đỏ liền khắc ở Tần Thiên trên môi. Ánh mắt hoàn toàn mê ly, có lý tính biến mất cuối cùng một cái chớp mắt, Chu Bạch Ngọc nghĩ, cùng với cùng Đường Bác phát sinh quan hệ, còn không bằng cùng Tần Thiên, phát sinh quan hệ, hơn nữa Tần Thiên còn lớn lên soái, Tần Thiên hơi hơi mỉm cười, bàn tay to ôm Chu Bạch Ngọc vòng eo, đánh trả lên, đầu lưỡi cậy ra nàng hàm răng, vói vào nàng trong miệng, bọn họ đầu lưỡi nhẹ xoa giao triền. Lẫn nhau đều tham lam hút suýt đối phương trong miệng hương tân ngọc dịch, Tần Thiên, đầu lưỡi vào Chu Bạch Ngọc hương trong miệng, cuốn lấy nàng kia mềm mại trơn trượt lưỡi thơm, liếm mút ngọt thanh như cam lộ, nước bọt, hai người động tình mà ôm, Tần Thiên phi thường thuần thục cùng nhanh chóng đem hai người quần áo cởi, cứ như vậy hai cụ, trần trụi thân thể vô cùng điên cuồng mà triền miên ở bên nhau. Không biết hôn bao lâu, tinh lượng nước bọt từ dây dưa đôi môi, giang không ngừng rơi xuống, Tần Thiên nhìn đầy mặt vũ mị cùng dục hỏa khó nhịn Chu Bạch Ngọc, cố ý buông lỏng ra nàng môi, nhưng Chu Bạch Ngọc ở, dâm độc ảnh hưởng hạ trở nên vô cùng chủ động, nàng thế nhưng chủ động hôn đi lên vương đầu lưỡi cùng Tần Thiên đầu lưỡi ở không trung, lẫn nhau giao triền cùng khiêu khích. Dùng đầu lưỡi ở không trung liếm hắn đầu lưỡi không cho nó rời đi, tiếp theo nàng lại chủ động đem ta, đầu lưỡi hút vào chính mình cái miệng nhỏ, tiếp tục đắm chìm ở hôn nồng nhiệt giữa. Nhiệt tình mà đáp lại, Tần Thiên cũng không nhàn rỗi, một bên nhấm nháp Chu Bạch Ngọc kích hôn, một bên tay leo lên nàng to lớn no đủ, mềm mại như, miên cự nhũ, một cái tay khác xâm nhập đến nàng kẹp chặt tuyết trắng đùi ngọc gian. Từ phần bên trong đùi chân phùng trung nhét vào, đi, đè lại kia đỏ tươi non mềm mật huyệt khẩu, khiêu khích trêu chọc nàng kiều diễm tiểu huyệt, lúc này Chu Bạch Ngọc ái dịch đã phân bố nước sốt giàn dụa, cùng tỷ tỷ ngươi giống nhau, thủy đều đặc biệt nhiều a. Tần Thiên một bên moi đào Chu Bạch Ngọc tiểu huyệt, một bên nhẹ, vừa nói, Bất quá lúc này Chu Bạch Ngọc đã nghe không tiếng bất luận cái gì lời nói. Nàng chỉ cảm thấy cả người khô nóng, tiểu huyệt nội ngứa khó, nhẫn, nàng vặn vẹo thân thể mềm mại, không chút nào liêm sỉ liếm Tần Thiên thân thể, trong cổ họng càng là nhịn không được phát ra động lòng người tiếng rên rỉ cùng kiều biến nhát tiếng thở dốc, nõn nà da thịt đà hồng kiều nhuận, đứng thẳng ở trước ngực cực đại mỹ nhũ lồng lộng rung rung, chính theo nàng tình dục khó nhịn hô hấp phập phồng không chừng. No đủ trướng thật, kiên quyết cao ngất, biểu hiện ra thục nữ vô cùng thành thục đẩy đà mị lực cùng ý nhị, đỉnh núi hai viên mân, côi, màu đỏ phấn nộn đầu vú, giống như hai viên viên đại quả nho, đỉnh biên quần vú hiện ra một vòng màu hồng phấn, càng thêm kiều mị, ta muốn. Cho ta. A. À. Cho ta. Chu Bạch Ngọc kiều xuyển liên tục, mị mục lưu hỏa, đôi mắt đều. Bị dục hỏa thiêu không mở ra được dường như, Tần Thiên hơi hơi mỉm cười, thục nữ chính là sản, hắn cứ như vậy đứng ôm Chu Bạch Ngọc, nâng lên nàng một cái đùi ngọc, lúc này nàng phía dưới tiểu huyệt sớm đã ái dịch giàn dụa, âm mao cũng đều bị ướt nhẹp dính liền ở tiểu huyệt thượng, Tần Thiên dùng côn thịt lớn nhắm ngay nàng ướt át mật huyệt, mông hướng về phía trước một đỉnh. Thật lớn côn thịt liền cắm vào nói, Chu Bạch Ngọc mỹ diệu thân thể mềm mại trong vòng, a, à, thật lớn, hảo trướng, nhưng thật thoải mái. Huyệt nội ngứa bị côn thịt cọ sát ngừng, làm nàng phát ra một tiếng thật dài rên rỉ cùng lãng kêu, Tần Thiên vẻ mặt hưởng thụ, hắn đem côn thịt cắm vào Chu Bạch Ngọc tiểu huyệt chỗ sâu nhất, liền cảm giác côn thịt ở bao vây khẩn. Khẩn đến, hơn nửa phi thường ướt át, thật giống như là ở phao thủy giống nhau, nóng trực khẩn hẹp, ôm nhuận trơn trượt, nhục bích còn ở hơi hơi mấp máy do dự co rút, giống như ngọc trai giống nhau hút, mút, quy đầu, lại ma lại tô, a, à. Ô oa. Hảo sản. Quá lớn. Chậm một chút. A. À. Chu Bạch Ngọc kiều mị vô, so rên rỉ, mị nhãn như tơ nhìn Tần Thiên, phát ra thanh thanh kiều xuyển. Mặt phấn ửng đỏ, vẻ mặt lang thang tao mị, dâm đảng bộ dáng, một đôi cự nhũ theo thọc vào rút ra trên dưới đông đưa lên, lúc này nàng nào còn có nửa điểm ngày thường ở thiên đạo học, viện giáo viên bộ dáng. Bất quá Tần Thiên chính là thích loại này phong tao thuộc phụ, thao lên chính là thoải mái, hắn cúi đầu ngậm lấy Chu Bạch Ngọc một cái đầu vú, một tay đỡ eo, một tay nhấc chân, bắt đầu mạnh mẽ thọc vào rút ra, lên, đối Chu Bạch Ngọc tiểu huyệt khởi xướng công kích mãnh liệt, ngô. Ngươi quá lớn. Nhân gia. A. À. Nhẹ điểm. Nhẹ điểm, Chu Bạch Ngọc tiểu huyệt lập tức đã bị thao đến nước sốt vẩy ra. Ái dịch giàn dùa, Tần Thiên thật lớn, liền tính Chu Bạch Ngọc, thân trung dâm độc đều có chút chịu không nổi như vậy thô to côn thịt, nha. Hảo bổng. Hảo mỹ. Lại mạnh mẽ một chút. Ở thâm một chút. Quá mỹ. Muốn, đi. Chu Bạch Ngọc vẫn như cũ không màng tất cả bắt đầu thừa hoang, nàng sung sướng trên rỉ, đôi tay ôm Tần Thiên cổ, đem vùi đầu ở trên vai hắn. Kiều mị như lan, vũ mị không có xương, Tần Thiên thao một hồi, tư thế này có chút nị, liền ôm Chu Bạch Ngọc nằm ở trên quần áo, đôi tay ôm nàng, hắn, tiếp tục mãnh liệt cường lực va chạm thọc vào rút ra, gần như điên cuồng hướng nàng khẩn thật ấm áp tiểu huyệt chỗ sâu trong thao, lộng, một bên mảnh làm một bên nụ cười dâm đãng nói. Chu giáo viên, học sinh làm ngươi làm còn thoải mái đi. Ân. Thoải mái. Quá thoải mái. Nhân gia. Nhân gia lại muốn đi. A, à, Chu Bạch Ngọc vặn vẹo eo liễu đón ý nói hồ Tần Thiên thọc vào rút ra, một bức thoải mái thơm ngọt đến cực điểm mê người kiều thái, sau đó, môi anh đào khẽ nhếch, một tiếng dâm mị uyển chuyển thanh âm từ miệng nàng trung phát ra, Tần Thiên lúc này cũng là hứng khởi. Hắn đem nàng hai chân phấn bạch đùi ngọc khiêng ở trên vai, làm cho côn thịt có thể tận tình trừ, đưa đến tiểu huyệt, một chút sau một chút kịch liệt thọc vào rút ra, làm Chu Bạch Ngọc hai cái trướng đại mượt mà vú theo động tác tả diêu, hữu bãi, nhấc lên từng đợt nhục dục nhũ lãng, bạch bạch bạch thịt cùng thịt va chạm thanh âm vang vọng toàn bộ sơn động, mà bên cạnh cách đó không xa chính là nằm bị chụp, ngất xỉu đi đường bác. Tần Thiên mãnh làm cuồng thao Chu Bạch Ngọc không sai biệt lắm một canh giờ sau. Lúc này Chu Bạch Ngọc đã cao trào có chút thần, chí không rõ, hai mắt trắng giả, rất có một bộ bị chơi hỏng rồi bộ dáng, lúc này Tần Thiên cũng có chút duy trì không được, bên hông tê rần, mãnh liệt phun ra mà ra nóng bỏng tinh dịch đánh trúng Chu, Bạch Ngọc tử cung khẩu, bắn vào nàng tử cung trong vòng. A. À, Chu Bạch Ngọc bị nóng bỏng tinh dịch nội bắn, trên rỉ sụi lơ ở trên mặt đất, Tần Thiên thoải mái trả giá một hơi, đem Chu Bạch Ngọc đẩy đà mượt mà Ngọc Thể ôm lấy, có chút chưa đã thèm, mở miệng nói, Chu giáo viên, ngươi tiểu huyệt thật sự thực thoải mái, thủy lại nhiều còn thực khẩn, kẹp ta thực thoải mái. Chu Bạch Ngọc ghé vào Tần Thiên trong lòng ngực. Một đôi đầy đặn cự nhũ đè ép ở hắn ngực, nghe được Tần Thiên nói, mặt thượng hơi hơi phím hồng, kỳ thật nàng trong cơ thể dâm độc đã sớm giải rớt, phần sau đoạn đều là Thanh Tĩnh cùng Tần Thiên ở làm tình, thần tử liền đừng nói loại này mắc cỡ nói, chúng ta vẫn là nhanh lên đi thôi. Tần Thiên tay không an phận mà âu yếm nàng to lớn tuyết trắng nhũ phong, giống cục bột giống nhau mềm mại. Cực đại đỉnh bạc, nụ cười dâm đãng nói, ngươi cảm thấy ta sẽ như vậy dễ dàng buông tha ngươi sao, Chu giáo viên thân thể ta còn không nhấm nháp đủ. Thần tử, không thể. Chu Bạch Ngọc thân thể mềm mại rung lên, trong lòng cũng kinh ngạc Tần Thiên hồn hậu tinh lực, vừa mới, bắn tinh, hiện tại cư nhiên có lại lần nữa ngạnh lên dấu hiệu, cảm thụ được tiểu huyệt côn thịt nhanh chóng bành trướng lớn mạnh lên. Mị nhãn như tơ hờn dỗi nói, thần tử, ngươi lại muốn, chơi xấu, còn có tệ hơn. Tần Thiên cười hắc hắc gắt gao ngăn chặn Chu Bạch Ngọc đẩy đà mượt mà Ngọc Thể, đem nàng hai điều, tuyết trắng thon dài đùi ngọc lại lần nữa dơ lên cao trên vai, kéo nhíp người khu, đỉnh động vòng eo, gần như mãnh liệt thô bạo mà ở nàng mật, huyệt nội bắt đầu tân một vòng đưa đẩy va chạm. A. A. Thần tử. Nhẹ điểm. Nhân gia hiện tại còn thực mẫn cảm. Chán ghét lạp. A, thiếu phụ thuộc nữ chỉ cần nỗi nhớ nhà là so bất luận cái gì tuổi tác nữ tử đều phải tới tình cảm mãnh liệt cùng lửa nóng, Chu Bạch Ngọc thẹn thùng, vô cùng mặt đẹp hàm xuân, thân thể mềm mại tựa dục hỏa đốt người cuốn lên Tần Thiên thân mình, cũng rất long mông đón ý nói hồ đưa đẩy. Tiểu huyệt, cũng lập tức bị cắm xuân thủy róc rách, mật thủy giàn dùa, phấn bạch đầy đặn ngọc thể rung rẩy, kiều xuyển thở phì phò lãng kêu khởi, tới, hai người ở trong sơn động triền miên hồi lâu. Tần Thiên đều không nhớ rõ cùng Chu Bạch Ngọc làm bao nhiêu lần, dường như mê muội chỉ, biết điên cuồng ở trên người nàng tác cầu, thao đến Chu Bạch Ngọc chỉ có thể liên tục xin tha. Quân lính tan rã, tục ngữ nói, nữ nhân phía dưới động là đi thông nội tâm gần nhất thông đạo, chỉ cần đem phía dưới động cấp đã thông, như vậy tự nhiên là có thể tiến vào đến các nàng nội tâm trong vòng, Đường Bác mơ mơ màng màng đã tỉnh, hắn vừa tỉnh tới, liền nhìn đến đang ở sửa sang lại quần áo Chu Bạch Ngọc. Cùng ở một, bên thần thanh khí sản Tần Thiên. Tần Thiên, là ngươi đánh vựng ta. Đường Bác phản ứng lại đây, lập tức triều Tần trời giận quát, Đường Bác, chớ có vô lễ, là chính ngươi tu vi quá thấp chịu không nổi dâm độc ăn mòn ngất đi, cùng thần tử không, có một chút quan hệ. Chu Bạch Ngọc sửa sang lại hảo quần áo, dùng một loại trưởng bối miệng lưỡi trách cứ Đường Bác, Đường Bác nhìn Chu Bạch Ngọc những cái đó hơi hỗn độn sợi tóc. Khi vừa mới sửa sang lại quần áo động tác, hắn trong lòng đau xót, là cái ngốc tử đều biết vừa mới ở trong sơn động, bọn họ đang làm gì, tiền bối, ta rốt cuộc là như thế nào ngất xỉu. Đường Bác hướng tới Tàn Kiếm kêu gọi nói, Tàn Kiếm trong vòng nữ tử trầm mặc một lát, mới chậm rãi mở miệng nói, tựa như nàng theo như lời, là chính ngươi hôn, quá khứ. Nàng tự nhiên là nhìn đến toàn quá trình. Nhưng nàng biết, nếu là hắn nói ra sự thật, Đường Bác khẳng định sẽ đi lên cùng Tần Thiên, liều mạng, kia không thể nghi ngờ chính là chịu chết, vậy ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Đường Bác nhìn Tần Thiên, nội tâm vô cùng bực bội cùng buồn bực, mắt, quan trọng ngắm hướng Chu Bạch Ngọc, như vậy đầy đặn thuộc phụ nguyên bản là hắn mới đúng, hiện tại cư nhiên tiện nghi Tần Thiên. Hắn trong lòng có thể không hận sao, ta vừa vặn đi ngang qua mà thôi. Tần Thiên cũng lười đến cùng Đường Bác giải thích quá nhiều, sau đó hắn làm trò Đường Bác mặt, duỗi tay ôm Chu Bạch Ngọc eo liễu, nói, Ngọc Nhi, chúng ta đi ra ngoài, đi, cái kia Hỏa Long Vương liền giao cho ta. Ân, toàn nghe thần tử. Chu Du thẹn thùng đáp, nàng hiện tại là hoàn toàn bị Tần Thiên cấp thao phục. Đường Bác, không cần tưởng một ít không thực tế dơ bẩn sự, nhiệm vụ của ngươi chính là hảo hảo tu luyện, biết không? Chu Bạch Ngọc đột nhiên sắc mặt một ngưng, đối với Đường Bác nói, vừa mới Đường Bác ánh mắt kia, cùng phía trước Đường Bác tính toán mạnh hơn nàng, hành động, đều làm nàng đối cái này cháu ngoại trai hảo cảm độ kém rất nhiều, Chu Bạch Ngọc tự nhiên là biết Đường Bác này đó tiểu tâm tư. Trong lòng âm thầm hạ quyết định, về sau tận lực thiếu cùng Đường Bác, tiếp xúc ta không có. Đường Bác bị vạch trần tâm tư, biểu hiện có chút bất an, không có, chính ngươi rõ ràng. Chu Bạch Ngọc lại lần nữa cảnh cáo Đường Bác một câu, sau đó đã bị Tần Thiên ôm, đi ra sơn động. Đường Bác lúc này cả người run rẩy, trong miệng phát ra như giả thú gầm nhẹ, "Xú kỹ nữ, ngươi cho ta nhớ kỹ, còn có Tần Thiên, ta nhất định sẽ làm các ngươi trả giá đại giới, đem nguyên bản thuộc về ta tất cả đều đoạt lại." Lúc này Hỏa Long Vương chính canh giữ ở sơn động ngoại, đây là nó đặt có đi săn phương pháp, đương gặp được vô pháp dễ dàng chiến thắng đối thủ thời điểm, nó liền sẽ phun ra thôi tình dâm độc, làm địch nhân lâm vào dục hỏa bên trong. Như vậy nó là có thể bằng thiếu đại giới đánh chết địch nhân. Tần Thiên nhìn khổng lồ Hỏa Long Vương, đạm đạm cười, hắn hiện tại tuy rằng mới đạp thiên sáu bước, nhưng đánh chết một cái trứng đạo cảnh yêu thú vẫn là không có vấn đề, mượn ngươi kiếm dùng một chút. Tần Thiên năm ngón tay thành trảo, đối với Đường Bác trong tay tàn kiếm một hút, tàn kiếm nháy mắt liền thoát tay mà ra, rơi xuống Tần Thiên trong tay, ngươi thanh kiếm trả ta. Đường Bác đồng tử co rụt lại, lập tức liền phải tiến lên đi cướp đoạt, đây chính là hắn lớn nhất y, trượng A, rất nhiều cổ võ kiếm chiêu đều yêu cầu tiền bối tới dẫn đường linh lực lưu chuyển mới có thể phát huy cường đại uy lực, hơn nữa này tàn, kiếm còn có rất nhiều bí mật, càng thêm quan trọng là tê cư ở tàn kiếm nội tiền bối. Đường Bác, không cần không biết tốt xấu, thần tử còn sẽ cướp đoạt ngươi chui này tàn kiếm không thành. Hảo hảo xem, hảo hảo học, nói không chừng đây là ngươi tạo hóa. Chu Bạch Ngọc một phen giữ chặt Đường Bác, mày nhăn lại, nàng hiện tại cảm giác chính mình cái này cháu ngoại trai, như thế nào như thế tiểu, khí cùng không ổn trọng, nội tâm còn xấu xa, Đường Bác cắn chặt hàm răng. Gắt gao đến nhìn chầm chầm Tần Thiên, tuy rằng không ở ra tiếng, nhưng kia biểu tình lại phẫn hận vô cùng, Chu Bạch Ngọc thất vọng lắc lắc đầu, một thanh tàn kiếm mà thôi. Cái này Đường Bác cũng quá keo kiệt một chút, Tần Thiên không đi lý Đường Bác, hắn một bước bước ra, đi vào giữa không trung, thẩm phán ma đồng hiện, Tần Thiên mở ra thẩm phán ma đồng, nhìn về phía trong tay tàn kiếm. Hắn ánh mắt trực tiếp xuyên thấu tàn kiếm, tiến vào tới rồi, bên trong, đây là một chỗ hoang vu đại địa, trên mặt đất đồi núi cắm đầy đủ loại kiếm, số lượng nhiều, vừa nhìn vô, tế, ở đông đảo trường kiếm quay chung quanh nơi. Có cái thần bí nữ nhân không nói một lời ngồi ở chỗ kia, nàng tiên nhan tuyệt thế, khí chất vô song, thước tha yểu điệu ngồi ở bên kia. Mặc dù không nói một lời, đạm sắc con ngươi, trung lộ ra xem kỹ sắc thái, nhìn về phía đột nhiên xuất hiện ở tán tiên kiếm vực trên không đôi mắt, nữ tử nhẹ nhàng chống má, trắng nõn không rảnh gương mặt treo hơi hơi trầm tư. Đen nhánh con ngươi như hắc bảo, thạch giống nhau thông thấu sáng ngời, trên người nàng khí chất tựa như ảo mộng. Mỹ rảnh rỗi linh mờ mịt, phản phất là thiên địa sở hữu chung linh, đều tụ tập ở nàng một người trên người, nữ nhân cũng phát hiện Tần Thiên đang ở nhìn trộm, bất quá làm Tần Thiên cảm thấy hứng thú chính là, nữ nhân này giống như vạn sự đều mạc, không quan tâm giống nhau. Cảm nhận được Tần Thiên nhìn trộm cũng không có bất luận cái gì phản ứng, cao lãnh kiếm linh. Ta đợi lát nữa liền nhìn xem ngươi như thế nào cao lãnh pháp. Tần Thiên hơi hơi mỉm cười, trên người khủng bố linh khí bùng nổ. Tất cả đều tưới tàn kiếm trong vòng, tàn kiếm phát ra từng đợt kiếm minh, khủng bố, linh lực hóa thành thực thể, tự nhiên cấp tàn kiếm ngưng kết ra mặt khác nửa thanh thân kiếm. Trảm Thiên Huyền Kiếm lục đệ nhất kiếm, khai thiên. Tần Thiên triều Hỏa Long Vương nhất kiếm chém tới, khủng bố kiếm ý tung hoành, bát hoang, khai thiên tích địa, Hỏa Long Vương một cái cánh tay trực tiếp bị trảm rớt, tại đây nhất kiếm trước mặt, Đường Bác độc cô cửu kiếm có vẻ là như vậy ấu trĩ cùng vô lực. Hỏa Long Vương hét lớn một tiếng, nhận thức đến trước mắt này nhân loại không dễ chọc. Tựa như đào tẩu, nhưng Tần Thiên cũng sẽ không cấp, nó cơ hội này, Tần Thiên lại lần nữa hướng tàn kiếm nội giáo huấn linh khí, lúc này tán tiên kiếm vực, thần bí kiếm linh đột nhiên sắc mặt trở nên kiều mị, lên, trong miệng nhịn không được phát ra nhẹ nhẹ rên rỉ, này cổ linh lực quá tinh thuần, quá lớn, không, không được. A, thần bí kiếm linh quỳ rạp trên mặt đất, cả người tê dại vô cùng, lúc này thật giống như là ở bị một cây thô tráng thật lớn côn thịt ở thao huyệt giống nhau, ngày thường Đường Bác đưa vào linh lực, lại tiểu lại tế, nàng một chút cảm giác đều không có, nhưng lúc này đây không giống nhau, không chỉ là nàng, ngay cả toàn bộ tán tiên kiếm vực đều bắt đầu phát ra vù vù, Trảm Thiên Huyền Kiếm lục đệ nhị kiếm, che trời. Tần Thiên lần hai dùng ra kiếm quyết, tàn kiếm bay vào tận trời, theo sau vân, tầng cuồn cuộn, ám ảnh che trời. Lấy tàn kiếm vì thể thật lớn linh kiếm từ tầng mây trung rơi vào mặt đất, thật lớn linh kiếm làm hỏa, Long Vương tránh cũng không thể tránh, a. Muốn đi. Không được. Này linh lực quá lớn. Hảo. Thật thoải mái. Thần bí kiếm linh rốt cuộc vô pháp bảo trì ban đầu cao lãnh cùng thờ ơ. Nàng lúc này xiêm y hỗn độn, nằm trên mặt đất hai chân mở rộng ra, phun ra cao cao ái dịch, nàng cư nhiên bị linh lực giáo huấn, triều phun, lúc này cùng tàn kiếm có nhất định liên hệ đường bát, tuy rằng không có biện pháp nhìn đến tàn kiếm nội đã xảy ra cái gì, nhưng trước, bối kia mê người vũ mị rên rỉ hắn lại có thể nghe được, đường bát mặt đều tái rồi, kỳ thật đường bát đã sớm đem tiền bối trở thành chính mình cấm luyến. Như vậy một cái thần bí cường, đại nữ nhân, hắn tự nhiên không nghĩ chia sẻ cấp bất luận kẻ nào, nhưng lúc này bị hắn coi làm cấm luyến tiền bối, cư nhiên bị người lộng, lãng kêu không thôi, đáng giận, nghe được hắn đều ngạnh, linh kiếm rơi xuống, hỏa long vương ở từng tiếng kêu rên trung đi hướng tử vong, tần thiên nhìn thoáng qua tàn kiếm bên trong, miệng, giác cười nhạo một tiếng. Nhàn nhạt nói, ở trước mặt ta trang cao lãnh, hiện tại xem ngươi còn như thế nào cao lãnh. Tần thiên nói, đem trong tay tàn kiếm ném về cho đường bác, đường bác tiếp nhận tàn kiếm, vội vàng câu thông tiền bối, tiền bối, tiền bối. Ngươi còn hảo sao, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Cũng mặc kệ đường bác như thế nào kêu gọi, tiền bối chính là không hề đáp lại, ở nhiều thử vài lần vẫn là không có bất luận cái gì đáp lại. Sau, đường bác chỉ có thể tạm thời từ bỏ, tần thiên đi đến hỏa long vương thi thể trước, một chưởng đem đầu của nó lô chụp toái. Đem không sai biệt lắm có một viên bóng bàn đại, tiểu nhân yêu đang lấy ra tới, ở đường bác kia khát vọng cùng kỳ vọng trong ánh mắt, tần thiên tướng yêu đang thu vào tới rồi chính mình, trữ vật không gian nội, đường bác sửng sốt, hắn nguyên bản còn sẽ cho rằng tần thiên sẽ đem hỏa long vương yêu đang đưa cho hắn. Nhưng sự thật cho thấy hắn tưởng, quá nhiều, bất quá này hỏa long vương yêu đang đối hắn cực kỳ quan trọng, nếu có thể đủ hấp thu, kia tiến giai đạo quan tinh cảnh. Sau thực lực cũng sẽ cường đại rồi rất nhiều, tiểu gì, này hỏa long vương yêu đan. Đường bác không cam lòng triều Chu Bạch Ngọc nhìn lại, đường bác, này hỏa long vương là thần tử chém giết, chiến lợi phẩm lý nên là của hắn. Ngươi không nên có không nhọc mà, hoạch ý tưởng. Chu Bạch Ngọc nhìn về phía đường bác, trong lòng đối cái này cháu ngoại trai càng thêm thất vọng, nàng cũng lại lần nữa nhìn đến đường bác khuyết điểm, tham, lam, là. Đường bác cúi đầu đáp. Nhưng cúi đầu hắn hai mắt đỏ bừng, song quyền nắm chặt, nhưng hắn hiện tại lại, không dám cũng không thể phản bác, xác thật là hắn không chiếm lý. Tần thiên từ không trung rơi xuống, làm lơ đường bác, đi vào Chu Bạch Ngọc trước người, không chút nào để ý đường bác liền ở bên cạnh, song, tay ôm Chu Bạch Ngọc vòng eo, cúi đầu khắc ở nàng trên môi, hai người làm trò đường bác mặt cư nhiên hôn môi lên, đinh, thiên mệnh vai chính đường bác sai thất tiểu gì Chu Bạch Ngọc cơ duyên, thiên mệnh giá trị, 2000. Đinh, thiên mệnh vai chính mất đi nữ chủ chi nhất Chu Bạch Ngọc. Thiên mệnh giá trị, 3000, đinh, thiên mệnh vai chính mất đi hỏa long vương yêu đan cơ duyên, thiên mệnh giá trị, 5000, đinh, ký chủ chặn ngang một chân, đánh gãy đường bát cơ duyên, thu phục nữ chủ Chu Bạch Ngọc, vai ác giá trị 6000, nghe được hệ thống tiếng vang lên, tần thiên tài buông lỏng ra Chu Bạch Ngọc môi, hai người môi tách ra, nhưng một cái trong suốt, sợi tơ lại còn liên tiếp này hai người. Chán ghét. Nơi này còn có người đâu? Chu Bạch Ngọc sắc mặt mặt hồng hào, ánh mắt hình như có sở chỉ phiết đường bác liếc mắt một cái, tần thiên khẽ cười nói, nơi nào có người, ta như thế nào không thấy được. Lúc này đường bác đã sắp nhịn không được, này hai người khinh người quá đáng, liền ở đường bác muốn bạo tẩu thời điểm, tần thiên đối với hắn nhàn nhạt nói, hỏa long vương yêu đang ta hữu dụng. Nhưng ta khuyên ngươi hiện tại tốt nhất nhanh lên đi tìm hỏa long thi thể. Nếu là chậm nói không chừng liền hỏa long yêu đan ngươi đều đến không, đến. Đường bác cả kinh, hỏa long yêu đan sự tình quan hắn tu vi tiến giai, này quyết định không thể có thất, hắn âm ngoan triều tần thiên, nhìn thoáng qua, thân ảnh cấp tốc triều phía trước hỏa long huyệt động mà đi, hắn đều dùng tới khinh công. Lăng ba vi bộ, tần thiên buồn cười lắc lắc, đây là tu tiên thế giới, đại năng cường giả động bất động chính là mất đi một phương đạo thống, chưởng, nắm hàng tỷ sinh tử. Thậm chí đại đế cường giả giận dữ, liền có thể làm một phương đạo vực hủy diệt, chôn vùi trăm triệu hàng tỷ sinh linh, tại đây loại thế giới, dùng cổ võ, bóng đêm dần dần dày. Nguyệt thượng đuôi lông mày, ở thiên đoạn sơn vất vả một ngày đường bác rốt cuộc là về tới thiên đạo học viện, hắn nâng mỏi mệt thân thể, tưởng, đi tìm Tiêu Mộng an ủi một chút hắn hôm nay bị thương tâm linh, tiểu tám, ngươi đã trở lại, ngươi xem. Nhìn đến đường bác trở về, Tiêu Mộng cao hứng nhảy ra tới, sau đó lại, Đường Bác trước mặt dạo qua một vòng. Triển lãm nàng hôm nay không giống nhau, Tiêu Mộng mặc vào này Hoàng Thúy Tiên váy thật sự là quá xứng, quá mỹ, xem Đường Bác đều phương tâm sao động không thôi, hắn, phía trước như thế nào liền không phát hiện Tiêu Mộng như vậy xinh đẹp, hắn này nói không phải vô nghĩa sao, cái gọi là người dựa y trang, Phật dựa kim trang, liền tính ở mỹ nữ nhân, không có hảo, xem y trang phối hợp. Cũng sẽ có vẻ bình thường, ngày thường Tiêu Mộng liền ăn mặc nào một kiện tẩy trắng bệch nhìn không ra nhan sắc váy, tự nhiên là đem nàng mỹ mạo cấp mông, Trần, Tiểu Mộng, ngươi ăn mặc váy thật là đẹp mắt. Đường Bác thiệt tình khen nói, đúng vậy, hôm nay liền tính mất đi rất nhiều, nhưng hắn còn có một cái đẹp như vậy, lại đối hắn toàn tâm toàn ý thanh, mai bạn gái. Đây là bao nhiêu người đều hâm mộ không tới a. Đường Bác nhìn tươi cười như hoa Tiêu Mộng, sao động bực bội nội tâm cũng bình tĩnh rất nhiều, bất quá hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, này váy xem chất lượng cùng tài chất, còn có kia tươi mát mùi hoa, thấy thế nào cũng không giống như là hàng rẻ tiền a. Tiểu Mộng, ngươi này váy từ đâu ra? Đường Bác lơ đãng hỏi. Nga, đây là hôm nay tan học sau, gặp thần tử, hắn đưa ta. Tiêu Mộng cũng không nghĩ nhiều, liền lời nói thật, cái gì? Này váy là hắn đưa. Đường Bác vừa nghe nội tâm như bị sét đánh, đúng vậy, tiểu tám, ngươi làm sao vậy? Tiêu Mộng nhìn Đường Bác kia đột nhiên trở nên hung thần ác sát lên biểu tình, trong lòng có điểm không biết làm sao, đem cái này quần áo cởi. Cho ta ném. Đường Bác lúc này đã sắp điên rồi, liền ở một ngày, nguyên bản đã đến miệng đầy đặn tiểu gì bị Tần Thiên nhanh chân đến trước, nguyên bản nhất thích hợp chính mình Hỏa Long Vương yêu đang bị Tần Thiên cầm đi, nguyên bản chính mình coi là cấm luyến tiền bối bị Tần Thiên xâm phạm, hiện tại còn liên hệ không thượng, hiện tại một hồi tới. Chính mình bạn gái cư nhiên còn ăn mặc Tần Thiên đưa quần áo. Cái này làm cho hắn có thể nào không hận, có thể nào, không điên, tiểu tám, ngươi bình tĩnh một chút, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Tiêu Mộng nhìn Đường Bác lúc này trạng thái, quan tâm hỏi, nói, ngươi hiện tại lập tức, đem trên người cái này váy cho ta cởi. Ăn mặc nam nhân khác đưa quần áo, ngươi, không cảm thấy e lệ sao? Đường Bác đã sắp điên rồi, hắn rít gào. Đối với vô tội quan tâm hắn Tiêu Mộng phát tiết trong lòng buồn bực cùng, lửa giận, tiểu tám, ngươi như thế nào có thể nói như vậy ta, này chỉ là một kiện quần áo mà, hơn nữa này váy thực quý. Tiêu, Mộng có chút ủy khuất, nữ hài tử ái xinh đẹp có sai sao, thực quý. Đường Bác hai mắt đỏ bừng, nhìn Tiêu Mộng nói, ngươi có phải hay không chê ta nghèo, hắn Tần Thiên như vậy. Có tiền, ngươi đi theo hắn a. Ngươi hiện tại nếu không đem quần áo cho ta cởi, vứt bỏ. Nếu không ngươi liền cút cho ta. Ô ô. Tiểu tám, ngươi hôm nay rốt cuộc làm sao vậy? Cái này quần áo ta thực thích, liền một kiện quần áo mà thôi. Ngươi không cần tưởng nhiều như vậy, ta cùng thần tử không có quan hệ. Tiêu Mộng nghe Đường Bác ác ngôn ác ngữ, nước mắt ngăn không được từ hốc mắt giữa dòng xuống dưới. Đường Bác nhìn đến Tiêu Mộng rơi lệ, trong lòng sinh ra một ít áy náy. Nhưng tưởng tượng đến chính mình bạn gái ăn mặc Tần Thiên kia, gia hỏa đưa quần áo, trong lòng thô bạo liền lần hai làm hắn mất đi lý trí, hắn tiến lên bắt lấy Tiêu Mộng trên người váy, dùng sức một xé, trực tiếp đem váy cấp xé xuống tới một khối to, a. Tiểu tám không cần. Ta cầu xin ngươi. Không cần. Tiêu Mộng một bên khóc lóc một bên duỗi tay muốn đi ngăn cản. Đường Bác, nhưng lúc này Đường Bác đã giống như điên cuồng. Căn bản không phải Tiêu Mộng có thể ngăn cản, ta muốn ngươi xuyên. Ta muốn ngươi xuyên. Ha ha ha. Đường Bác đem trong tay vải dệt vứt bỏ, thở hổn hển, nhìn nằm trên mặt đất thương tâm lau nước mắt Tiêu Mộng, hắn xong, mục dần dần khôi phục thanh minh, nhìn đến Tiêu Mộng như vậy bộ dáng, hắn trong lòng áy náy vạn phần. Hắn muốn đi xin lỗi, nhưng tưởng tượng đến Tần Thiên, hắn liền kéo không dưới cái này mặt, nhìn nguyên bản xinh đẹp đẹp Hoàng Thúy Tiên váy đã biến thành rách tung tóe, Tiêu Mộng khóc thực thương tâm, ta không được ngươi dùng hắn bất cứ thứ gì, có nghe hay không, hắn chính là một cái ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, hắn, đưa ngươi đồ vật khẳng định là có mục đích, ta đây cũng là vì ngươi hảo. Đường Bác bình phục một chút tâm tình, tuy rằng ngữ khí bằng phẳng rất nhiều, nhưng như cũ không tính toán xin lỗi, dù sao Tiêu Mộng sẽ không rời đi hắn, ta đã biết. Ta về sau sẽ không ở cùng hắn tiếp xúc. Tiêu Mộng cúi đầu, thấy không rõ biểu tình, nhưng, kia không ngừng nhỏ giọt trên mặt đất nước mắt, thuyết minh nàng hiện tại là có bao nhiêu thương tâm. Đường Bác cuối cùng nhìn thoáng qua Tiêu Mộng, cũng không tìm nói thêm cái gì, xoay người rời đi. Tiêu Mộng ngốc lăng hồi lâu, sau đó mới chậm rãi đứng dậy đem trên mặt đất vải vụn liêu thu hảo. Phía trước Đường Bác nói muốn tới, tìm nàng, nàng còn cố ý chi khai Lạc Ly cùng Nhạc Thanh Linh. Nếu là các nàng trở về thấy như vậy một màn, nàng cũng không hảo giải thích, mọi người đều biết, quần áo giá cả cũng không tương đương lực phòng ngự. 10 nguyên quần áo xé đến toái, 100 vạn quần áo đồng dạng, cũng xé đến toái, nói không chừng 100 vạn quần áo còn càng thêm dễ dàng xé một chút. Ở hơn nữa Hoàng Thúy Tiên váy cũng không phải chiến đấu hình phòng cụ, sở hữu lúc này mới làm Đường Bác dễ dàng xé nát. Tiêu Mộng hồi đến chính mình phòng, đem trên người đã rách nát quần áo cởi, nhìn chính mình tủ quần áo nội kia đều là cổ xưa giá rẻ quần áo, nàng ngốc ngốc sửng sốt hồi lâu, nàng duy nhất một kiện váy, ở thương hội thay Hoàng Thúy Tiên váy thời điểm cũng đã vứt bỏ, hiện tại nàng thậm chí, liền một kiện váy đều không có, đều là một ít quần, kiểu dáng lão thổ không nói, có một ít thậm chí còn có nhan sắc không đồng nhất, mụn vá, là một cái chính trực thanh xuân niên hoa, yêu nhất mỹ nữ hài tử xuyên loại này quần áo quần đi đi học. Này còn không phải là làm, một con quạ đen đi theo một đám phượng hoàng ở bên nhau sinh hoạt sao, cái này làm cho Tiêu Mộng lòng tự trọng như thế nào chịu được. Tiêu Mộng nhìn tủ quần áo nội quần áo, lỗ trống đôi mắt lại lần nữa chảy xuống tới một hàng thanh lệ, đinh, thiên mệnh vai chính Đường Bác cùng nữ chủ Tiêu Mộng sinh ra khoảng cách, thiên mệnh vai chính Đường Bác ngày mệnh giá trị, 6.000. Đinh, nữ chủ Tiêu Mộng bị thiên mệnh vai chính Đường Bác thương tổn, trong lòng sinh ra nghi ngờ chính mình lựa chọn. Đối Đường Bác trung, thành độ hạ thấp 10%, trước mắt 89%. Đinh, ký chủ chiêu này khiến cho 666, giảm bớt Tiêu Mộng trung thành độ, khen thưởng vai ác giá trị 8.000. Tần Thiên nghe được trong đầu nhắc nhở thanh, khóe miệng lộ ra tà mị tươi cười, từ này đạt được vai ác giá trị cùng Đường Bác. Khấu ra thiên mệnh giá trị liền không thể xem ra tới, Tiêu Mộng chỉ sợ là Đường Bác lớn nhất cơ duyên, bất quá nhìn dáng vẻ Đường Bác cũng không có ý thức được điểm này a, bất quá này vẫn là vừa mới bắt đầu, liền không biết Đường Bác có thể kiên trì đến nào một bước.